Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Huyên. Mọi người nhớ like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ Huyên nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Người đến từ bóng tối. Tác giả: Tàn giới. Chương 1: Mở đầu, nhiệm vụ bất khả thi. Anh Quốc, London. Vài chiếc xe Việt giả đen xì đổ bên ngoài nhà kho của một căn nhà cũ kỹ bỏ hoang trong thành phố. Lúc này, đang không ngừng có những người sắc mặt lạnh lùng và kỳ lạ ra vào vào. Có người đang chuyển hàng hóa, có người đang áp giải người khác lên xe. Dưới ánh trăng vô tận, yên ắng đến đáng sợ, hoàn toàn không có một ai lên tiếng. Những người bị áp giải ai nấy đều dán băng dính kín miệng, trên người còn lưu lại những dấu máu, những vết thương khủng khiếp, bầu không khí dường như cũng lan tỏa một mùi máu tanh ngòm. Khoảng 10 phút trôi qua, một người đàn ông có vẻ tới từ khu vực Đông Nam Á nhanh gọn đóng cửa nhà kho lại, quay sang. Gật đầu với một người châu Âu có mái tóc đỏ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhà kho. Người đàn ông tóc đỏ cười khẽ một tiếng rồi ra hiệu bằng tay. Tất cả mọi người lục tục lên xe, người đàn ông tóc đỏ ở lại cuối cùng đang định mở cánh cửa bên phía ghế lái phụ ra, thì bước chân chợt khựng lại, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn bằng ánh mắt cảnh giác. Trên mái ngôi nhà cũ họ vừa ra khỏi chẳng biết từ lúc nào đã có một người đang ngồi. Mày là ai? Gương mặt người đàn ông tóc đỏ biến sắc. Hắn bất ngờ rút súng từ hông ra, nhắm chuẩn xác về phía người trên mái nhà. Các thành viên khác vốn đã ngồi lên xe, nghe thấy tiếng hét của hắn cũng lập tức xuống xe, ai nấy đều giơ súng lên, nét mặt hung ác, dữ tợn. Người đàn ông kia hình như đã cười một tiếng, khuôn mặt ban nãy ẩn khuất sau bóng trăng giờ đã hiện lên rõ ràng. Bạn của tôi, bình tĩnh nào. Tóc đen mắt nâu, da trắng, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng tang. Mày là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Suy nghĩ kỹ rồi hắn nói, nếu không thì mày không được toàn mạng đâu. Người đàn ông tóc đỏ nhìn khuôn mặt đẹp đến không tì vết, thậm chí dường như không có tính công kích ấy, nhưng càng lúc lại càng căng thẳng, trách một tiếng, đạn đã lên nòng. Giọng của người đàn ông trên mái nhà tuy không lớn, nhưng đủ để tất cả những người đứng dưới nghe rõ mồn một, Lucas, Iverson, Rudy. Mỗi một người bị gọi tên đều bất giác run lên cầm cập, trên vầng trán người đàn ông tóc đỏ đã túa đầy mồ hôi. Lúc này, cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được nữa, gào lên giận dữ. Nếu mày vẫn không nói mày là ai, tao sẽ bắn đấy. Người đàn ông tóc đen mỉm cười điềm nhiên, lấy một chiếc bọc từ sau lưng ra, ném chính xác xuống trước mặt người đàn ông tóc đỏ. $3 triệu, cảm ơn các anh đã trừ khử tổ chức AUS. Cả đám đông phía dưới nhất loạt thảng thốt. Mars, anh nhẹ nhàng nháy mắt vài cái, tên của tôi. Nói xong câu cuối cùng, người đàn ông tóc đỏ còn chưa kịp lên tiếng, anh đã biến mất khỏi mái nhà trong khoảnh khắc. Lucas, có đuổi theo không? Người bên cạnh mới đó đã tới ngay bên cạnh người đàn ông tóc đỏ, căng thẳng lên tiếng, gã này biết chuyện của chúng ta. Lucas thu súng về, nheo đôi mắt hẹp dài lại, suy tư một lúc, cuối cùng vẫn cúi xuống, nhấc chiếc bọc dưới đất lên trước. Nếu thật sự là $3 triệu, thì còn nhiều gấp 20 lần số tiền chúng ta phải khổ sở mới cướp được từ phía AUS. Lucas giận dữ nhổ một bãi nước bọt, không cần biết nó là ai, dù sao thì kẻ thù của AUS cũng chẳng đếm xuể, chúng ta cứ coi như theo đà nhận ân tình của người ta thôi. Đám người bàn bạc một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên xe, rồi mới mở bọc ra, chiếc Việt giả bình tĩnh nổ máy rời khỏi căn nhà hoang tàn. Lucas vừa thua lỗ mở chiếc bọc vừa nói với đám đàn em lát nữa mình sẽ chọn cô gái nào. Chiếc xe đi được một đoạn đường, giữa tiếng cười nói chửi thề của bọn chúng, ánh mắt Lucas bỗng liếc thấy một thứ màu đen lộ ra một góc nhọn nhỏ xíu phía dưới đống vàng. Hả, không hay rồi, hắn hoảng hốt, buông thõng tay, nhanh. Về khuya, bên đường chỉ còn lác đác vài bóng người. Anh đi bộ một lúc, cởi một cúc áo cổ, tới một góc đường bèn dừng lại. Đứng yên một lúc, anh bỗng phát hiện dưới ánh đèn đường cách mình mấy bước chân có một cô gái đang ngồi. Cô gái đó mặc chiếc váy cộc tay giao thoa hai màu xanh trắng. Lúc này đây đang xoay lưng về phía đèn đường, cánh tay gầy lộ ra ngoài, bên trong cánh tay cầm một chai vodka. Chiếc váy không dài, cô chỉ cần hơi gập chân lại, thậm chí một người thị lực cực tốt như anh còn nhìn thấy cảnh đẹp bên trong. Không phải anh chưa từng gặp những cô gái lạ lơi, mà cô cũng chẳng được coi là người xinh đẹp nhất. Làn da của cô nhất định rất mềm mại. Anh cứ vô thức nghĩ như thế rồi đi tới bên cạnh cô từ lúc nào. Tới gần rồi mới phát hiện ra người cô nồng nặc mùi rượu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nói với cô bằng tiếng Anh, một mình. Người con gái nghe thấy giọng anh, bèn nghiêng đầu sang. Mái tóc đen dài, làn da trắng nhợt, không một biểu cảm, cô thậm chí còn không trang điểm, chỉ bôi độc son môi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh vài giây, rồi một lần nữa quay đầu, dường như muốn tìm thứ đó trên người. Tìm thuốc lá phải không? Cô làm như không hề nghe thấy vậy. Con ngươi của anh mỗi lúc một đậm lại, anh cất giọng trầm thấp, tôi có, còn có cả bật lửa. Cô gái không quan tâm tới anh, tiếp tục cúi đầu tìm tòi, vì biên độ động tác quá lớn, chai rượu trong tay cũng lăn xuống, rượu đổ đầy ra đất, thậm chí làm ướt cả vạt váy cô. Anh nhìn cô, bỗng nhiên giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô, lực không mạnh, nhưng lại khiến cô không thể thoát ra. Đừng động đậy. Chậm chậm buông tay cô ra, anh lại đặt một điếu thuốc trắng tới bên bờ môi hơi hé mở của cô, rồi tiếp tục lấy bật lửa ra giúp cô châm lên. Ánh mắt người con gái cuối cùng cũng vì thế mà tập trung vào khuôn mặt anh, nhưng cô vừa nhìn anh được vài giây đã sặc sụa vì làn khói trong miệng. Anh nhìn cô ho liên tục đến nỗi mắt cũng đỏ rực lên, bèn lắc đầu, cô vốn không biết hút thuốc. Cô im lặng từ đầu tới cuối, cố gắng nắm chặt lấy điếu thuốc bằng đôi tay run rẩy rồi rít, một ngụm, hai ngụm, cô không ngừng ho, khói thuốc vấn vít bên gương mặt gầy gò mà xinh xắn của cô. Còn nữa không? Rất lâu sau, khi ánh lửa tắt ngấm, anh nghe thấy cô lên tiếng, giọng nói lạnh ngắt, giọng Trung Quốc tiêu chuẩn. Còn, anh cũng trả lời cô bằng tiếng Trung Quốc. Cô khẽ ngước cằm lên, dường như tỏ ý bảo anh giúp cô châm thuốc. Anh nhìn đôi mắt hơi cụp xuống của cô, nơi đôi mắt dưới ánh sáng le lói ướt át phần nào, nhưng cô vẫn lẳng lặng thu lại thuốc lá và bật lửa trong tay. 3. Anh đưa tay lên, đỡ lấy gò má cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. 2. Cô trông thấy gương mặt anh càng lúc càng sát lại gần mình. 1. I'm sorry. Âm cuối khẽ khàn của anh rơi xuống, London đang say ngủ sau lưng họ bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rền như vang tới tận trời xanh. Con ngươi của cô từ từ mở to, cô nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh trong giây lát bị ánh lửa rập trời sau lưng phản chiếu, bao trùm, giống như một vị thần chết bước ra từ ngọn lửa của địa ngục. Một giây sau, cô bỗng cảm nhận được anh khóa kín đôi môi mình. Sự hoảng hốt ban đầu của cô dần chuyển thành hành động nhắm mắt lại và đáp trả, nụ hôn này nhẹ như lông vũ, thế mà cô lại cảm nhận được sự trân trọng từ trong nụ hôn của một người xa lạ này. Một lát sau, cuối cùng cô cũng run rẩy mở đôi mắt ra. Trước mắt cô đã không còn một bóng người. Anh khẩn trương tới bên một hòm thư tại một góc ngã tư khuất tầm mắt. Ánh lửa sáng chói trên bầu trời London, cách đó không xa thậm chí còn nghe được loáng thoáng tiếng kêu và tiếng khóc. Anh nhìn chằm chằm về phía hòm thư màu đỏ đó trong giây lát rồi giơ tay nhẹ nhàng ấn xuống phần giữa đằng sau hòm thư. Chỗ đó vốn dĩ trông vừa phẳng vừa cứng, nhưng sau khi anh ấn xuống, bỗng nhiên có một khoảng thụt vào trong. Một giây sau, một chiếc máy kiểu nhỏ có màn phản quang từ phía dưới từ từ xoay tròn rồi nâng lên trên. Anh giơ ngón cái bàn tay trái ra, đặt lên màn hình đen xì. 5 giây sau, màn hình bỗng nhiên sáng rực lên, từ trong máy đồng thời bật ra một giọng nam không cảm xúc, đặt công mouse, xác nhận thân phận, chào mừng quay trở lại. Đã thành công tiêu diệt các tổ chức AUS và Lucas, có phải sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo không? Phải, hắn ta hạ giọng lên tiếng. Trước khi trình bày yêu cầu và nội dung của nhiệm vụ, cục xin nói rõ, nhiệm vụ lần này thuộc cấp R, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi xác nhận lại lần nữa xem có nhận nhiệm vụ hay không. Nghe được câu này, ánh mắt vốn không mấy chú tâm của anh bỗng có chút tập trung. Cấp R là cấp độ cao nhất trong tháp cấp độ nhiệm vụ. Nếu như anh nhớ không nhầm, đã gần 5 năm rồi chưa có nhiệm vụ như vậy xuất hiện. Nhiệm vụ cấp độ R lần gần đây nhất là 5 năm trước. Một tổ chức lên kế hoạch tỉ mỉ muốn đồng thời hủy diệt cả Nhà Trắng và Điện Kremlin. Khi đó vì muốn ngăn tổ chức này, cục đã hy sinh tới 2/3 số lượng đặc công phái đi. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì lại có thể ngang hàng với nhiệm vụ đó đây? Thú vị đấy. Mời mở hòm thư, lấy túi tài liệu nhiệm vụ. Anh mở hòm thư, rút chiếc túi tài liệu màu cam nằm yên lặng ở trong đó ra. Trong túi tài liệu là một tập văn bản và vài bức ảnh. Lúc này, chiếc máy một lần nữa vang lên những âm thanh máy móc. Mục tiêu lần này, Ghost, là một doanh nhân tình báo và đầu não tổ chức khủng bố bị truy nã quốc tế, nhưng hiện đang ngụy trang thành người bình thường để sinh sống, tham gia vào các tổ chức xã hội đen và các hoạt động của tổ chức khủng bố đã 3 năm nay, vài hôm trước vừa đạo diễn, đứng đầu một vụ nổ công xưởng liên thủ với một tổ chức khủng bố ngầm tại Venezuela, nhưng vẫn không lưu lại bất kỳ bằng chứng phạm tội nào giống như các lần phạm tội trước. Gần đây, Ghost nghiên cứu và chế tạo ra rất nhiều loại dung dịch nguy hiểm, còn giành được danh sách tiền đặc công sau khi bị các cục an ninh trên thế giới khai trừ, thì đã gia nhập tổ chức khủng bố. Chỉ số nguy hiểm đã vượt quá mức giới hạn. Cơ quan an ninh quốc gia khắp các nước đã đau đầu vắt óc đến nay vẫn chưa thể truy nã được. Hôm qua cuối cùng đã cùng ký giao kết thống nhất chuyển giao cho cục chúng ta. Văn bản và ảnh trong tài liệu thể hiện vị trí hiện tại của Ghost, tình hình và các mối quan hệ xã hội. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ thiết lập cho mình một thân phận hoàn toàn mới, mai phục bên cạnh Ghost để tiến hành nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ đã kéo dài 3 năm trời vẫn chưa kết thúc, được coi là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ánh mắt anh từ phía tài liệu dần dần lướt qua mỗi một bức ảnh, cho tới khi dừng lại ở bức ảnh cuối cùng. Cục trưởng đã chọn cho cậu đội viên của mình, đặc công Moon và đặc công Khanet. Nếu cậu hai đội viên của cậu bỏ mạng hoặc bị phát hiện, cục trưởng sẽ xóa bỏ phê chuẩn hành động của các cậu. Đặc công Mars, xin hãy xác nhận một lần nữa cậu có nhận nhiệm vụ này không? Đứng trầm mặc giữa bóng đêm, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh cuối cùng của anh cuối cùng cũng tập trung trở lại. Tôi nhận. Tin nhắn thoại này sẽ bị xóa hoàn toàn sau 5 giây nữa. Chúc cậu may mắn. Đặc công Mars, chương 2, đêm thứ nhất, Mạnh Phương Nguồn. Một tháng sau, Hoa Kỳ, bang Wyoming, vườn quốc gia Yellowstone. Một chiếc xe du lịch lớn đang đều đều chạy qua đường quốc lộ, rẽ vào cửa lớn của công viên, lái về hướng bãi đổ. Vườn quốc gia Yellowstone thường mở cửa từ tháng 3 tới tháng 11. Trong xe du lịch, hướng dẫn viên giới thiệu từng câu từng chữ. Nhưng năm nay thời tiết lạnh đặc biệt sớm, bây giờ mới đầu tháng 10 mà công viên đã chuẩn bị đóng cửa rồi. Các bạn coi như sẽ là lượt khách du lịch cuối cùng trong năm nay. Lúc này Chúc Tịnh đang ngồi một mình trên dãy ghế cuối cùng, nhắm nghiền mắt, mơ màng nghe giới thiệu từ phía hướng dẫn viên. Đêm trước khi tới đây, các bạn học nhất thời hưng phấn mà mở party tại nhà. Cô biết ngày hôm sau phải ngồi máy bay đi du lịch, vốn dĩ không định uống quá nhiều. Nhưng cuối cùng vào lúc chơi trò chơi, cô lại đen đuổi, thua từ đầu đến cuối, đành liên tục bị phạt rượu theo đúng quy định. Choáng váng tưởng chết, Tăng Tử lúc này đang ngồi trước mặt cô có chút lo lắng, nhưng lại quay đầu cười đểu, Tịnh gia, cậu còn gắng gượng được không, chỗ mình có túi ni lông nhá. Cô xong, hé hé mắt nhìn, ánh mắt tuy đục, nhưng vẻ sắc bén mọi ngày vẫn không hề giảm bớt. Tăng Tử nhìn vào mắt cô 2 giây rồi giơ cao hai tay lên, lặng lẽ quay trở về. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đổ vào đúng vị trí, Chúc Tịnh cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, mũi cũng tắc nghẹn phần nào. Cô nghĩ bụng có khi nào là cảm cúm không, nhưng lúc này cũng chỉ còn cách cắn răng ngồi dậy khỏi ghế. Hướng dẫn viên đứng ở đầu xe, đợi họ lần lượt xuống xe, đếm đầu người. Tới lượt cô, người cuối cùng bước xuống, ông bác ấy cũng có phần sửng sốt, kinh ngạc, mà có phần khinh bỉ. Cô bé, cháu ăn mặc thế này đi du lịch à? Chúc Tịnh bị ông ta nói vậy cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại chiếc váy liền màu đen và chiếc giày cao gót 10 phân mình đi từ trên máy bay xuống tới giờ, lạnh nhạt đáp, chú giúp cháu điền một tờ giấy bảo đảm đi, trong túi sách của cháu còn một chiếc kính râm nữa. Đám đồng bào đã học cùng cô 4 năm trong trường y, hiểu sâu sắc cá tính của cô giờ phút này chỉ yên lặng đứng bên quan sát, tiếng cười đã trượt tới bên môi sắp bục ra ngoài vẫn cứ phải cố mà nuốt xuống. Nhưng ai ngờ, đúng lúc này vẫn có một tiếng cười không sợ chết truyền tới cắt ngang. Tiếng cười này không nặng không nhẹ, mà vẫn đủ khiến mọi người có mặt đều nghe rõ ràng. Tất cả mọi người, bao gồm Chúc Tịnh, đều nhất loạt nhìn về phía âm thanh phát ra. Họ thấy người ấy đứng tách hẳn ra khỏi đám đông, là một người đàn ông xa lạ với mái tóc đen, cao phải đến 1m9. Anh mặc một chiếc áo khoác thể thao rộng rãi phù hợp với việc leo núi, chiếc sơ mi bên trong bung đại hai cúc cổ, loáng thoáng nhìn thấy được máu trắng nổi bật trước ngực. Còn gương mặt kia thì càng kinh hồn bạc vía hơn, ngũ quan không chê vào đâu được, một đôi mắt màu nâu nhạt, phản chiếu ánh sáng như hổ phách. Một người đàn ông với dòng máu lai không rõ danh tính. Chúc Tịnh nhìn chăm chú người đàn ông nổi bật ấy, cứ cảm thấy có chút quen thuộc đến kỳ lạ, anh ta cũng mỉm cười đáp lại cái nhìn của cô nãy giờ. Men Fanyan. Hướng dẫn viên lật dở danh sách trên tay, đoàn du lịch mà tôi dẫn vốn chỉ có nhóm sinh viên từ Anh trở về. Cậu hôm qua mới đột xuất muốn gia nhập, phải không? Mạnh Phương Ngôn ngước mắt lên, đúng vậy. Vậy thì, mấy ngày tiếp theo đây cậu sẽ cùng hoạt động với họ. Hướng dẫn viên vỗ vai anh, nhiệt tình dặn dò, nhớ là đừng đi riêng lẻ. Với diện tích của công việc Yellowstone, thì khó tìm người mất tích lắm đấy. Xin cảm ơn. Sau đó, cả đoàn người cùng với hướng dẫn viên vào ở tại một khách sạn bên trong công viên. Còn chàng trai duy nhất không thuộc đoàn của Trúc Tịnh lại chẳng mấy chốc đã thân thiết được với tất cả mọi người. Này, anh chàng đẹp trai, Tam Kỳ lúc trước vẫn đi sát bên cạnh Trúc Tịnh, giờ đặc biệt trảo bước tới bên cạnh anh, tên đầy đủ của anh là gì vậy? Tôi tên là Mạnh Phương Ngôn, Mạnh trong Mạnh Tử, Phương trong Lập Phương và Ngôn trong Ngôn Ngữ. Nhìn thấy vũng nước phía trước, anh lập tức giúp Tam Kỳ nhấc hành lý lên một cách rất đàn ông. Chào anh cứ gọi em là Tiểu Thất. Tam Kỳ cố tình nở một nụ cười dễ thương. Tôi tên Tam Tự, là anh ruột của nó. Tam Tự thò đầu vào giữa họ, tự động giới thiệu. Mọi người đều gọi tôi là Tự Ca. Mạnh Phương Ngôn quan sát đôi sinh đôi hoạt bát trước mặt, ngừng lại vài giây, đúng là không khác nhau tí nào. Tất nhiên rồi, dù sao cũng một trước một sau chui ra khỏi bụng mẹ mà. Tam Tự bá vai Tam Kỳ, cười phá lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy diện mạo của mình cao hơn một bậc so với cô em gái ngốc nghếch này. Cậu nói có đúng không? Trúc Tịnh nãy giờ yên lặng nghe cuộc hội thoại giữa họ, bỗng bất thình lình lên tiếng. Anh nghĩ quá nhiều đấy, đã không khác mấy, thì làm sao cao hơn một bậc được, chẳng nhẽ anh có bốn mắt. Mọi người lập tức cười rộ lên, lần lượt giơ ngón cái lên trước mặt cô, Tịnh gia uy vũ. Trúc Tịnh xoa xoa cái đầu đau đến sắp nổ tung, ngước mắt lên lại bắt gặp biểu cảm cười, mà như không cười của Mạnh Phương Ngôn. Cô âm thầm liều nguyết trong lòng, rồi xách ba lô. Cố tình bước chậm lại, cách biệt hẳn tốt người muốn thân thiết với anh chàng có dòng máu lai kia. Sau khi vào khách sạn, mọi người đứng trước đại sảnh, đợi hướng dẫn viên làm thủ tục nhận phòng, người ngoài duy nhất lại nghiễm nhiên trở thành trung tâm đề tài. Bọn tôi là sinh viên của trường IAS, vừa tốt nghiệp chuyên ngành cử nhân y học lâm sàng, đây coi như là chuyến du lịch trước khi học lên nghiên cứu sinh. Tam Tự cười tít mắt vỗ vai anh, cậu thì sao, ở Mỹ cậu học BA, hay đang đi làm? Anh mở chai nước khoáng, uống một ngụm, từ tốn đáp, tôi có việc nên tới Mỹ ở một thời gian, bình thường tôi định cư lâu dài tại London. Thật sao, các bạn nữ vừa nghe thấy anh chàng đẹp trai có chung tọa độ với mình là đã phấn khích hết cả, trước kia anh học trường nào vậy, chuyên ngành gì thế, em cứ cảm thấy trong anh và chúng em cũng chỉ tầm tuổi nhau thôi. Anh né tránh câu hỏi về tuổi tác, chỉ bình thản trả lời, Imperial College London, Đại học Hoàng gia London, học chuyên ngành ít. Ấy, chuyên gia ít. Sao không nói là hacker? Các bạn nữ đều xưa tay, dù là hacker hay người lập code cũng đều là các anh kính cận bốn mắt hoặc các ông chú chứ, không thể là một mỹ nam được. Anh khẽ ho một tiếng, chỉ cười không nói. Mọi người vẫn còn muốn tiếp tục buông dưa lê về anh, nhưng hướng dẫn viên đã làm xong thủ tục, mang cả một sập thẻ phòng quay lại, xác nhận thời gian tập hợp sáng mai. Mọi người bắt đầu lục tục nhận thẻ phòng. Trúc Tịnh vẫn luôn dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, đợi tất cả mọi người lên gác rồi, cô mới đứng dậy cầm chiếc thẻ phòng cuối cùng, kéo vali bước vào thang máy. Tới tầng của mình, cô theo số trên thẻ đi đến trước cửa phòng, ai ngờ vừa đút thẻ vào cửa, tiếng chuông di động đã vang lên. Cô nhíu mày rút di động ra khỏi ba lô, không thấy hiển thị tên người gọi bèn thẳng thừng ấn nút nghe. Tịnh Tịnh. Nghe được giọng nói đã xa cách mấy tháng trời đó, cô lập tức đứng sững lại trước cửa, hai giây sau, cô mới lạnh lùng lên tiếng bố. Khi nào con về nước? Người đàn ông trung niên cất giọng nhàn nhạt. Mấy ngày nữa, con đang đi du. Ai ngờ cô còn chưa nói hết câu đã bị thẳng thừng cắt ngang. Dù em đang làm gì, trước tuần sau bắt buộc phải tới thành phố T. Bố không muốn không nhìn thấy bóng dáng con tại đám cưới của em gái con. Trúc Tịnh nghe xong, bàn tay nắm di động siết càng thêm chặt. Dẫu rằng trong lòng lúc này có vô số thanh âm đang nói với cô rằng, bao nhiêu năm qua mày đã quen rồi, thế nên đừng có kích động, cũng tuyệt đối đừng bị bất kỳ cảm xúc nào chi phối. Nhưng cái miệng vẫn đi trước lý trí một bước, vì sao con cứ nhất định phải tham gia hôn lễ đó, lẽ nào con là cô dâu à, mà cũng đúng, cô dâu vốn dĩ quả thật là con. Người đàn ông trung niên ngừng lại hai giây, con vừa nói gì? Cô hít sâu, cắn chặt môi, bàn tay đặt lên nắm đấm cự chợt run rẩy. Trúc Tịnh, trước khi ngắt máy, giọng đối phương đã lạnh tới cực hạn, nếu con không tới tham gia đám cưới của Dung Dung, thì sau này con cũng không cần bước chân vào gia đình này nữa. Đương nhiên, bố cũng hy vọng, nếu con tới, thì ăn mặc cho ra dáng con gái, đừng có uống đến say bí tỉ, hoặc mặt mũi hốc hác đối diện với mọi người. Người tới hôn lễ đều là những nhân vật lớn, bố con sĩ diện. Từng tiếng đánh thẳng vào trái tim cô giữ chặt chiếc di động, chỉ còn toàn tiếng tích tích, mặt không chút nhiệt độ nào.

Con người phải nhìn về phía trước, không trân trọng sau này sẽ không còn nữa đâu. Các bạn học khách cũng phụ họa theo. Cô vốn đã phiền não, bị họ gây rối như vậy lại càng bực bội hơn. Mà nhân vật chính trong câu chuyện của họ lúc này cũng bước lên xe, đi thẳng về phía cô. Chúc Tịnh khẽ nắm chặt tay lại, thầm cảnh cáo bản thân lần cuối. Ban đầu cô chỉ không ưa anh, muốn trêu chọc anh vài bận rồi rút lui, nhưng lại không cẩn thận tiến gần về phía anh, thậm chí phát hiện ra sự việc bắt đầu phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Người đàn ông bí ẩn đầy nguy hiểm này, có vô số lý do để khiến cô trúng tiếng sét ái tình với anh, cô biết chứ, chương 5, đêm thứ tư, phản đòn. Phía đông nam công viên Yellowstone là khu vực hồ Yellowstone, chủ yếu là cảnh nước non xanh biếc, hướng về phía tây nam là khu suối nước nóng nghỉ dưỡng, suối nước khoáng, suối nước ấm, đầm nước nóng, bể tắm hơi, tắm bùn, được bố trí khắp nơi. Vài ngày sau đó, nhiệt độ trong khu vực này mỗi ngày một thấp hơn, hướng dẫn viên chỉ còn cách dẫn họ đi hứng chịu những cơn rét buốt khắc nghiệt theo đúng trách nhiệm, cố gắng thưởng thức những khu du lịch trọng điểm tại nơi đây. Cơn sốt của Chúc Tịnh mặc dù đã hoàn toàn lui đi từ sáng sớm ngày thứ ba, nhưng những di chứng của nó như ho, đau đầu, sổ mũi thì vẫn bạo táp quét qua. Vì sức khỏe không tốt, tình trạng giấc ngủ của cô luôn rất tệ, tâm trạng cũng chẳng tốt chút nào. Sáng sớm ngày hôm nay, theo kế hoạch sẽ đi tham quan mạch nước phun Old Faithful. Cô dậy sớm nhất, đánh răng rửa mặt xong bèn ngồi uống một cốc trà nóng, rồi một mình đi xuống tầng, tới khu vực gần mạch nước phun để chờ đợi. Cô đứng đó khoảng 15 phút thì mọi người cũng lục tục xuất hiện. Cô vừa nói chuyện vài câu với bạn bè thì cảm giác có ai đó sau lưng gọi mình. Cô Chúc, người tới là nhân viên khách sạn. Anh chàng người Mỹ tóc vàng mắt xanh ấy đang cầm một chiếc chăn mỏng trong tay, mỉm cười nhìn cô, chị cầm lấy chiếc chăn này đi ạ. Chúc Tịnh lặng tới nội tư duy có phần hỗn loạn, còn những tưởng khách sạn phục vụ quá chu đáo, cảm kích cảm ơn rồi mở chăn ra, khoác chặt ra ngoài chiếc áo lông của mình. Chiếc chăn hình như còn vừa được ủ ấm, khoác lên người tạo cảm giác cực kỳ thoải mái. Có phải ấm lên hẳn không? Tăng Kỳ ngồi bên cạnh cô lúc này bỗng nhiên cười hi hi lên tiếng. Cô nhướng mày, nhìn xung quanh chợt phát hiện mọi người chẳng ai được đưa chăn. Đó, Tăng Kỳ giơ ngón cái chỉ về phía sau mé phải, chăn quan tâm yêu thương đặc biệt của mạnh nam thần đấy. Trái tim Chúc Tịnh chợt ngừng đập một nhịp, cô không thèm quay đầu lại, thẳng thừng bỏ chăn xuống, đưa cho Tăng Kỳ. Vờ vịt. Tăng Tự từ phía sau đi tới, khi đi ngang qua họ lại buông ra hai chữ ấy. Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục ngây ngốc nhìn về phía trước. Tịnh gia, Tăng Kỳ cầm lấy chiếc chăn, hai người quan hệ rồi sao? Chưa. Mình thật sự không hiểu cậu đấy, người khác mong gặp được một người đàn ông cực phẩm như thế còn chẳng được, sao cậu lại sợ hãi trốn tránh chứ? Rõ ràng người ta có tình cảm với cậu mà. Cậu cảm thấy mấy kiểu gặp gỡ này có đáng tin cậy không? Cô hỏi ngược lại, anh ta quen mình còn chưa tới 3 ngày, anh ta hiểu mình sao, hiểu cá tính của mình sao, thích mình cái gì chứ? Trầm mặc 2 giây, Tăng Kỳ lý nhí mặt. Chúc Tịnh nghe xong lập tức liếc xéo, phát một cái thật mạnh lên vai cô ấy khiến Tăng Kỳ cười phá lên. Tóm lại, dù nói thế nào, mình cũng chỉ mong cậu chú ý tới những người đàn ông khác ngoài Chu Dịch Kỳ. Trên đời này không chỉ có mình hắn là đàn ông, cứ cho là cậu không nghiêm túc thì cũng đừng vội chối từ. Tăng Kỳ bỗng chốc trở nên nghiêm túc, khuôn mặt xinh như búp bê không còn vẻ đùa cợt nữa. Cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cụp mắt xuống, im lặng. Hai ngày sau đó mọi người vẫn đầy hào hứng đi tham quan công viên Yellowstone giữa cái rét căm căm, sức khỏe của Chúc Tịnh mãi vẫn chưa có chuyển biến tốt. Tên Tăng Tự dẫn đầu mọi người nói rằng không muốn bị cô lây nhiễm. Cô mặc kệ, lần nào cũng thẳng thừng đi bộ một mình tít đằng sau. Còn anh chàng họ Mạnh luôn không hành động theo kế hoạch kia cũng bất ngờ chấp nhận việc cô cố tình xa cách, yên phận đi chung với đám bạn của cô. Mặc dù Chúc Tịnh rất vui trước tình hình phát triển của sự việc, nhưng trực giác lại cho cô biết người đàn ông này không phải loại người an phận thủ thường như thế. Chuyến du lịch 7 ngày chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc. Ngày cuối cùng, hướng dẫn viên không cố tình sắp xếp cho họ ở lại khách sạn, mà ngược lại dẫn họ tới khu vực nhà gỗ, nói muốn họ trải nghiệm nét đặc sắc của công viên Yellowstone. Cả đám thanh niên dĩ nhiên vỗ tay tán đồng, hơn 20 con người nhanh chóng chia thành từng tốp, cứ hai người một nhà. Chúc Tịnh vì bị cảm cúm nên từ sớm đã nói với hướng dẫn viên cho cô bỏ thêm chút tiền phí để được ở riêng một nhà. Phân nhà xong, cô lập tức định chui vào nhà, nhưng bị Tăng Tự, Tăng Kỳ giữ trịch tay lại. Tịnh gia, ngày cuối cùng rồi, đừng hòng trốn. Tăng Tử nháy mắt, nào, chúng ta chơi trò tung xúc sắc đi. Chúc Tịnh cảnh giác nhìn anh ấy, giọng nói bí bách phát ra qua lớp khẩu trang, nếu thua, thì sao? Thua thì cởi kia áo, Tăng Kỳ, và các bạn khác gian manh phụ họa, ánh mắt lại đảo mãi trên người Mạnh Phương Ngôn đang nói chuyện với hướng dẫn viên ở phía xa. Tịnh gia, đừng nói với mình cậu không dám chơi đấy, người có gan nhất ở đây chính là cậu. Tăng Tử tiếp tục kích cô, chơi ba ván, chơi xong tụi này, sẽ thả cậu đi. Cô suy nghĩ vài giây, lại nhìn biểu cảm chờ đợi trên mặt mọi người, cuối cùng đành nhún vai. Rất nhanh, cả đám ngồi quay tròn lại trên sàn nhà của Tăng Tử và Mạnh Phương Ngôn. Hai anh em sinh đôi họ Tăng là tay cờ bạc có tiếng, hai người nhanh chóng rút đồ chơi trong ba lô ra, đặt ra giữa vòng tròn. Chúng ta tổng cộng có 22 người, chia thành 11 nhóm, nhóm nào tung được điểm thấp nhất sẽ phải cởi. Tăng Tử tuyên bố luật chơi rồi xoa lòng bàn tay, nào, chia nhóm trước, chia xong, thì bắt đầu. Chúc Tịnh vốn vẫn còn hơi choáng váng, nhưng còn chưa được vài phút, cô đã phát hiện ra điểm bất thường. Tại đây chỉ còn lại cô và Mạnh Phương Ngôn là chưa có nhóm, mọi người đều đã ngồi thành đôi thành cặp từ lúc nào. Tịnh gia, Phương Ngôn, hai người thành một nhóm đi. Tăng Kỳ cười vô tội, kéo cô sang ngồi bên cạnh anh, mình tin hai người kết hợp lại thì sẽ thắng lớn. Mạnh Phương Ngôn không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chúc Tịnh không quan sát biểu cảm của anh, chỉ uống một ngụm nước rồi cầm con xúc xắc trước mặt lên. Cởi đi, Tăng Tử tung xúc xắc trong tay, nhìn Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn, hai người, chọn một người, cởi trước một thứ. Chúc Tịnh cúi đầu nhìn bốn con nhóc mình cầm trong tay, cả người gần như sụp đổ. Phải biết, lúc ở London, cô từng chơi rất nhiều lần, chưa lần nào tung ra số điểm thấp như lần này. Trầm mặc vài giây, cô xa sầm mặt quay ngoắt sang phía Mạnh Phương Ngôn, bỗng thấy anh tự giác cởi áo khoác của mình ra, đặt qua một bên. Chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên diện mạo như ngọc của anh, ánh sáng trong con mắt màu hổ phách chuyển động dưới ánh đèn. Hay, Tăng Tử cười lớn, giơ ngón cái về phía anh, quyết đoán. Cô nhìn Mạnh Phương Ngôn giờ chỉ mặc một chiếc áo phông cùng với đám nữ sinh gần như đã nhìn xuyên qua áo anh để thèm khát cơ thể trần trụi bên trong, trong lòng dâng lên một sự bực bội khó nói. Anh tung đi, cô ném xúc xắc cho anh. Ván thứ hai. Mạnh Phương Ngôn xòe lòng bàn tay ra trước mặt mọi người. Bốn con hai. Chúc Tịnh gần như muốn băm vằm anh ra làm ngàn mảnh trong lòng, còn chưa đợi mọi người lên tiếng, cô đã lập tức cởi áo khoác ngoài của mình ra, chỉ để lại chiếc áo phông mỏng manh. Tịnh gia, ván cuối cùng, Tăng Kỳ vỗ tay, mỉm cười cảnh cáo cô, nếu lần này hai người vẫn thua, không phải anh ấy cởi trần, thì cậu phải lộ bikini đó. Cô cười khẩy, giật lấy con xúc xắc từ tay Mạnh Phương Ngôn. Hai con nhóc, hai con hai. 22 người vây quanh bốn con xúc xắc, sự im ắng kỳ dị bao trùm căn nhà gỗ. Chúc Tịnh khẽ vân vê mép áo phông, cố gắng kiềm chế câu chữ thề đã sắp bật ra khỏi miệng mình. Tăng Tử vẫn là người dám dũng cảm phá tan im lặng nhất. Anh ấy nghiêng đầu như một tên lưu manh, móc móc ngón tay về phía cô và Mạnh Phương Ngôn. Ai nào? Nam nữ xung quanh đều nín thở, hưng phấn một cách khó tả nhìn hai đương sự đen đuổi phát điên kia. Mạnh Phương Ngôn, mà cởi thì tối nay đám con gái chắc chắn sẽ mất ngủ. Chúc Tịnh, mà cởi thì đám con trai trước giờ quỳ gối thèm thuồng mà không dám đến gần cô sẽ không thể kiềm chế nổi. Dù ai cởi, chí ít cũng có nửa số người ngồi ở đây được mãn nhãn. Chúc Tịnh còn chưa kịp lên tiếng, Mạnh Phương Ngôn đã có động tác. Để tôi, anh nghiêng đầu nhìn cô, chậm chậm cởi từng cái cúc áo của mình. Cô nhìn anh, nhìn ngón tay dài mà gầy của anh, nhìn làn da trắng xuất hiện từng chút một, từ ngực, cho tới cơ bắp tám múi. Chúc Tịnh cảm thấy cổ họng khô rát, nhưng lại không muốn kém cỏi quay đi. Rất lâu sau, Mạnh Phương Ngôn mỉm cười nhìn cô, đường hoàng đặt áo sang bên cạnh. Phải nói đó là một nửa người ở trần của đàn ông mà người ta không thể không nhìn, giống như loại rượu họ uống hôm đó, là sự kết hợp hoàn hảo giữa mãnh liệt và tao nhã, thậm chí có thể dễ dàng khiêu gợi những bồng bột nguyên thủy nhất của người phụ nữ. Chúc Tịnh có nhắm mắt lại cũng nghe được tiếng xích xoa xì xào của đám con gái đang râm ran vang lên. Cô âm thầm ổn định lại nhịp thở, thu ánh mắt lại, cầm lấy áo khoác của mình rồi nói với mọi người, mình hơi đau đầu, về tắm rửa nghỉ ngơi trước, mọi người chơi vui vẻ. Tăng Tử và Tăng Kỳ nói chỉ bắt cô chơi ba ván, bây giờ cô đã làm được, họ cũng không thể miễn cưỡng giữ cô lại, đành tiếc nuối nhìn cô đi ra khỏi cửa. Trở về căn nhà gỗ của mình, cô bước vào phòng tắm, bật vòi nước sang chế độ ấm,

chị, sao chị lại ở đây? Cô bước từng bước tới trước mặt cô ta, không chút biểu cảm. Sau đó, dưới cái nhìn ngỡ ngàng của Chúc Dung Dung, cô hất thẳng ly rượu vang giấu đằng sau lưng vào mặt cô ta, với tốc độ mà cô ta trở tay không kịp. Lớp trang điểm và váy vóc trong phút chốc bị hủy hoại, Chúc Dung Dung lập tức kêu lên thất thanh, cùng với đó là tiếng ly rượu vỡ tan tành, vang lên âm thanh chói tai. Cô xách vạt váy lên, bước ra khỏi phòng không hề dừng lại. Mọi người trong phòng đều sững sờ vì cảnh tượng này. Vài giây sau, Chúc Dung Dung với dáng vẻ thảm hại mới bật dậy, vừa chửi mắng vừa đuổi theo cô ra ngoài. Đúng lúc này, Chu Dịch Kỳ không biết từ đâu nhận được tin, hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Chúc Tịnh đi ngang qua mình, anh ta vội lao vào phòng thay đồ, chặn Chúc Dung Dung đang bừng bừng phẫn nộ lại. Chu Dịch Kỳ, mẹ kiếp, anh đừng cản tôi, anh tưởng tôi không biết anh vẫn còn yêu con đàn bà đê tiện đó sao, anh tránh ra cho tôi. Dung Dung, em đừng vậy. Tiếng ngăn cản bất lực của Chu Dịch Kỳ bị tiếng hét inh ỏi của Chúc Dung Dung nhấn chìm, từng tiếng vọng trong không gian khách sạn, Chúc Kính Quốc, Quảng Tâm. Càng lúc càng có nhiều người vội vàng lao về phía phòng thay đồ, thậm chí chẳng ai kịp chú ý tới cô, một người đang một mình bước ngược đám đông. Ra tới ngoài khách sạn, Chúc Tịnh ngồi phịch xuống một bồn hoa bên cạnh đài phun nước. Thành phố T đêm nay thậm chí còn không có trăng, cô dựa lưng vào chiếc cột lạnh lẽo, cúi đầu, nhắm nghiền mắt lại, giống như một người cực kỳ buồn ngủ, nằm im dưới bóng tối khổng lồ này, ngồi rất lâu, cho tới khi cô cảm giác cánh tay để hở ra ngoài của mình cũng đã lạnh ngắt, cô mới mở mắt ra. Chẳng biết từ lúc nào, trong tầm mắt đã xuất hiện hình ảnh một chiếc ủng leo núi của nam màu cà phê, dường như người đó đã đứng lâu lắm rồi. Trái tim chợt rung lên, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của Mạnh Phương Ngôn thấp thoáng dưới vành mũ lưỡi trai, lúc sáng lúc tối, đẹp đến không chân thực. Anh như một người khách bộ hành trong đêm tối, cả ánh mắt anh nhìn cô chăm chú cũng giống một đầm nước đen ngòm không thấy đáy. Chúc Tịnh khẽ mấp máy môi, anh đã nhẹ nhàng khoác một chiếc áo lên người cô. Mạnh Phương Ngôn, giọng cô lúc này khản đặc như tiếng một cây đàn cổ kỹ, anh rảnh rỗi thật đấy, anh thích dậu đổ bìm leo vậy sao? Suốt cuộc hành trình từ công viên Yellowstone tới thành phố T, rời đi rồi quay lại. Lần nào, vào lúc cô khó coi nhất, điên rồ nhất, anh cũng đứng ngắm cô say mê, cô thậm chí còn nghi ngờ có phải anh chuyên thích lấy việc cười cô làm vui hay không. Tôi tới để đón người tạt rượu, chứ không phải để cứu kẻ bị tạt, anh hạ thấp giọng, xem ra trí nhớ của em thật sự đáng quan ngại đấy, khiếm khuyết vô cùng. Khi nào em cần tôi nhất định sẽ lại xuất hiện một lần nữa. Vài hôm trước khi anh đi từng nói với cô câu này, thật ra cô không hề quên. Chúc Tịnh, anh thấy cô im lặng, bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô. Em cảm thấy em đã là người cô đơn nhất, đáng thương nhất cuộc đời này, rồi sao? Không phải ư, cô bật lại. Anh bình tĩnh nhìn vào mắt cô, ban đầu cô không muốn nhìn anh, cuối cùng vẫn bị ánh mắt sáng rực như lửa ấy ép buộc. Vậy thì, anh nói, cùng tôi rời khỏi đây nhé, được không? Rời khỏi đây rồi, em sẽ lại tiếp tục là một kẻ hèn nhát. Chúc Tịnh sững lại, một lúc sau, cô lườm anh, đi đâu? Trở về nơi em muốn về. Cô nhìn vào mắt anh, nhưng nhìn không thấu. Đã từng có người ngay lần gặp đầu tiên đã nói, cô là một ngôi sao cô độc, cả cuộc đời không sáng lên được, giống như từng bị một lời nguyền ác độc trù ếm vậy. Tất cả mọi người bên cạnh cô đều sẽ rời xa cô. Cô từng khịt mũi khinh thường, về sau lại tin tưởng chắc chắn. Một lát sau, Mạnh Phương Ngôn chợt đổ người về phía trước, đưa tay kéo cô vào lòng. Cơ thể cô cứng đờ giây lát, nhưng chẳng mấy chốc cô đã từ từ thả lỏng. Anh theo đà đặt đầu cô dựa vào vai mình. Phía trước là một vòng xoáy không nhìn thấy đáy. Kể từ giây phút gặp được anh, cô đã sớm bị hút vào nó, không có đường lùi. Dưới bóng đêm, Mạnh Phương Ngôn nghiêng đầu nhìn mái tóc dài đen ống buông thõng của cô, mím môi, đặt tay lên đầu cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Đồ ngốc! Ngày sáng sớm hôm đó, họ từ thành phố T trở về London. Anh em họ Tăng và Tạ Thẩm tới sân bay đón họ. Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ đón mình Chúc Tịnh, không ngờ bên cạnh cô lại có thêm một Mạnh Phương Ngôn. Phương Ngôn, anh em họ Tăng ngạc nhiên, sau giây phút bất ngờ, họ lập tức một trái một phải kẹp Mạnh Phương Ngôn ở giữa, hưng phấn ra sức lắc lắc vai anh. Trời ơi, chúng ta nhanh như vậy đã được gặp nhau rồi. Tịnh gia, cậu quả nhiên vẫn là kẻ háo sắc, thật sự lừa được Phương Ngôn về nhà rồi. Tăng tự nháy mắt với hai người, Phương Ngôn, anh có bản lĩnh thật đấy. Mới từ công viên Yellowstone chia tay được bao lâu đâu. Mạnh Phương Ngôn hơi cong môi cười, cũng không giải thích gì, mặc cho họ áp giải. Chúc Tịnh đã quen coi lời hai anh em họ tăng như gió thoảng bên tai, vừa ngẩng đầu lên cô chợt phát hiện ánh mắt sâu hút của Tạ Thẩm. Anh ấy đang nhìn chăm chăm Mạnh Phương Ngôn, không lên tiếng. Lâu lắm không gặp, cô giơ tay khẽ vỗ vào cánh tay Tạ Thẩm. Tạ Thẩm quay sang nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng dịu dàng đi ít nhiều, gần đây vẫn ổn chứ? Nói thật là tệ hết mức, cô kéo vali về phía trước. Anh thì sao, chuyện gia đình giải quyết sao rồi? Tạ Thẩm hơi khựng lại rồi gật đầu rất nhanh, vừa lẳng lặng đón lấy vali trong tay cô, vừa đi về phía bãi đỗ xe. Quen nhau chưa tới một năm, anh ấy trước giờ vẫn ít nói như vậy, tính cách hướng nội khó gần, Chúc Tịnh cũng đã quen sự yên tĩnh khi ở bên anh ấy. Mạnh Phương Ngôn đi sau họ lúc này thu lại ánh mắt đang nhìn Tạ Thẩm, con ngươi màu nâu khẽ ánh lên rồi anh cúi thấp đầu xuống, nhưng bị anh em họ Tăng bắt quả tang. Anh Phương Ngôn, ghen hả? Tăng Kỳ nháy mắt, cố ý hạ thấp giọng, anh Tạ Thẩm trong trường em được yêu quý lắm đấy, có điều anh ấy chẳng để ý tới cô gái nào, mấy năm nay em chỉ từng thấy anh ấy cười với Tịnh Gia thôi. Tăng Tự bổ sung, tôi cảm thấy Tạ Thẩm thuộc mẫu người bảo vệ trong âm thầm, nhưng cũng không có nghĩa anh ấy không ra tay lúc quan trọng. Phương Ngôn, anh phải giữ Tịnh Gia cho chắc, anh biết đấy, cậu ấy vừa bị một gã tồi tổn thương hết mức. Ông, Mạnh Phương Ngôn mỉm cười gật đầu, tôi hiểu. Tới nhà Chúc Tịnh, Tăng Kỳ và Tăng Tự đặt hành lý xuống, lấy danh nghĩa muốn để Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn được nghỉ ngơi sớm, ra sức kéo Tạ Thẩm đi. Trước khi đi, Tạ Thẩm đứng ở cửa nhìn Chúc Tịnh và nói, có chuyện gì cần cứ gọi điện cho anh. Vâng, cô gật đầu, hẹn thứ hai gặp lại ở trường. Đóng cửa lại, cô vào bếp rót nước. Vừa vào tới nơi, cô đã nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn cầm cốc nước, quay lưng vào trong bồn, nhìn cô nửa cười nửa không. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn nôn ấy, cô trừng mắt. Tạ Thẩm nói là gọi cho anh ta, chứ không phải gọi cho họ. Anh đặt ly nước xuống, quan hệ của hai người tốt vậy sao? Cô cúi xuống rót nước, động tác thuần thục, liên quan gì đến anh? Nói xong, chưa nghe được câu trả lời của anh, cô vừa ngẩng đầu thì phát hiện anh đã tiến lại gần. Mạnh Phương Ngôn chống tay hai bên người cô, vì có ưu thế chiều cao, anh gần như bao bọc cô dưới cái bóng của mình. Trong nhà em có đàn ông, vì sao anh ta còn bảo em gọi điện thoại cho anh ta? Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Trái tim cô chợt nhảy dựng lên, ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, trong nhà tôi có đàn ông. Anh im lặng vài giây, bỗng nhiên nheo mắt bắt lấy tay cô, kéo xuống phía dưới thắt lưng của mình, em nói vậy thật sự quá tổn thương tôi. Mạnh Phương Ngôn, cô lạnh lùng hất tay anh ra, đùa thế là đủ rồi đấy, vì anh đã giúp tôi trong tiệm váy cưới, nên món nợ ở công viên Yellowstone tôi không tính toán với anh nữa. Chúng ta không ai nợ ai, từ thành phố T về tới đây, bây giờ chúng ta cũng nên tạm biệt vui vẻ rồi. Anh nhún vai, tôi không định rời khỏi đây. Nghe xong, cô sững người vài giây, chau mày, cho tôi một lý do anh phải ở lại nhà tôi không tin anh không cho có chỗ nào để đi. Anh vốn còn chưa được tính là bạn bè của cô, nói chi tới bạn tình, ngay cả trai bao còn không phải, thế mà định sống chung với cô. Tôi biết rửa bát, biết nấu cơm, biết quét nhà, biết mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Anh khóa cô trong vòng tay mình, nói từng câu từng chữ, tôi có thể cùng em uống rượu những lúc em buồn, nói chuyện với em mỗi khi em vui. Em có thể trút giận lên tôi lúc nào stress, hoặc để tôi bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm. Không phải cô chưa từng nghe mấy lời đường mật ngọt ngào của đàn ông, nhưng khi đứng trước anh, lòng cô bỗng dao động. Thế vì sao tôi không đi tìm một bảo mẫu, hoặc tôi cũng có thể tìm đại một người đàn ông thích tôi tới đây, cô né tránh ánh mắt anh. Anh cười, nhưng em không thích họ. Tôi cũng chẳng thích anh, cô cười khẩy. Anh nhìn cô. Nếu em muốn tìm một niềm an ủi để chuyển dời những đau thương của em, tôi hy vọng em lợi dụng tôi, chứ không phải ai khác. Phòng bếp yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng vòi nước trị tí tách, cô nhìn chăm chăm vào anh. Mạnh Phương Ngôn, anh thích tôi. Một lát sau, cuối cùng cô cũng lạnh lùng lên tiếng. Em nói xem. Tôi sẽ không tin đâu. Cô lắc đầu, đừng nói với tôi về thứ tình yêu sét đánh. Lâu ngày sinh tình tôi còn không tin nữa là... Vài ngày nữa gặp những cô gái khác quyến rũ anh cũng sẽ nói những lời như hôm nay thôi, đàn ông, bẩm sinh đã vậy. Em đang thuyết phục tôi, hay tự thuyết phục bản thân vậy? Anh nói, nếu em đã chẳng còn gì để mất, thì vì sao không dám lấy tôi ra để bù đắp cho cuộc sống trống rỗng của em? Em có dám nói lần đầu tiên gặp tôi ở công viên Yellowstone, em không muốn thử chơi đùa với tôi?

Trong khu rừng cách tòa nhà thí nghiệm không xa, Kermit và Moon cuối cùng cũng đợi được Mạnh Phương Ngôn. Anh giao ba lô cho Moon và nói, hai người lập tức giao chỗ dung dịch này cho cục, kiểm tra loại dung dịch và vân tay trên lọ, không được chậm trễ một phút. Kermit dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, miệng vẫn còn lẩm bẩm, sao lại như vậy chứ? Ghost vốn dĩ không thể biết chúng ta đã phát hiện ra bí mật của phòng thí nghiệm, cũng không thể tính chuẩn được thời gian chúng ta tập kích, vì hành động lần này, chỉ có ba chúng ta biết. Không phải tại cậu, Mạnh Phương Ngôn vỗ vai thiếu niên tuấn tú, vì người ban nãy không phải Ghost. Moon và Kermit sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn anh, không phải Ghost, vậy là ai? Còn nhớ câu ban nãy tôi nói không? Tôi nói trong đây có 12 loại dung dịch. Anh nhẹ nhàng kéo lớp mặt nạ xuống, nhưng thực tế chỉ có 11 loại, đối phương lại không hề phản bác tôi. Chứng tỏ đối phương vốn không biết rõ về tình hình của dung dịch, chỉ biết nó được giấu trong phòng thực nghiệm, Ghost không thể không nắm rõ mình giấu bao nhiêu dung dịch. Trời đã tối hẳn, khuôn mặt anh bị bóng đêm trùm kín, ngoài chúng ta ra, còn có người khác hoặc tổ chức khác đang tham gia vào nhiệm vụ này. Hơn nữa, đối phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới, vô cùng tự tin. Chương 12, đêm thứ 11, Mars Keep Moving. Đêm nay trong nhà yên ắng một cách kỳ lạ, Chúc Tịnh viết xong một bài luận văn, bắt đầu vươn vai vặn vẹo rồi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã 10 giờ rồi. Cô ra ngoài phòng khách, căn phòng trống trải không một tiếng động, phòng của Mạnh Phương Ngôn vẫn tối đen như mực. Công việc hướng dẫn thí nghiệm chắc chắn không thể tiến hành tới tối khuya như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày về sống chung với cô anh đi đêm không rõ tung tích. Thông thường vào lúc này, cô sẽ nằm lì trong phòng ngủ đọc sách. Cứ khoảng 15 phút anh lại gõ cửa một lần. Nếu không hỏi cô gái, tôi nói chuyện với em vài câu nhé. Thì cũng là chúng ta cùng xem phim không? Hoặc là ra ngoài ăn đêm chứ? Phiền tới mức cô cũng bó tay chịu trói, đành phải khóa trái cửa phòng. Cô vẫn luôn không hiểu. Rốt cuộc cô bị ma sư quỷ khiến thế nào tối hôm đó mới chấp nhận với yêu cầu sống chung hoang đường đó của anh. Thế mà bây giờ, việc anh không có nhà lại bỗng dưng khiến cô bực dọc, đau đầu, chẳng phải như vậy càng tốt sao? Cô vừa tự gõ lên đầu mình, thì cũng đúng lúc nghe thấy tiếng cửa mở. Mạnh Phương Ngôn hai tay trống trơn đi vào phòng, mỉm cười nhìn cô, em đang đợi tôi. Tôi vừa ra ngoài tụ tập bạn bè một lát, nên về muộn, anh cởi giày, bước vào phòng. Phát hiện cô vẫn đứng yên nhìn mình lại càng chọc cô, sao, lo lắng cho tôi à, chẳng phải tôi đã về rồi sao? Vài anh, cô nhìn anh chăm chú, nói rành mạch từng từ, đang rỉ máu. Sắc mặt anh hơi khác một chút, anh nghiêng đầu mới phát hiện vai mình đang chảy máu thật. Đây có lẽ là vết dao chém của kẻ không rõ thân phận trong phòng thí nghiệm ban nãy. Vì vết thương không quá sâu, sự việc lại cấp bách, nên anh không hề để ý. Không sao đâu. Anh nhướng mày thờ ơ, lát nữa tôi sẽ tự xử lý. Anh còn chưa nói xong đã bị cô kéo áo lôi ra sofa, ngồi xuống. Anh hơi sững người, chỉ thấy cô vào bếp rửa tay sạch sẽ rồi lấy một chiếc hộp từ trong tủ ra, mặt không cảm xúc, đặt lên bàn uống nước, mở ra, ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu thuần thục giúp anh xử lý vết thương. Bị sao vậy? Cô đặt lọ nước khử trùng xuống, hỏi khẽ. Ban nãy đứa bé nhà bạn tôi nghịch dao chẳng may quẹt vào. Anh mở to mắt nói dối. Bố mẹ nhà nào lại để con nghịch dao như thế? Cô nhíu mày, lôi băng y tế ra. Anh có cần tới bệnh viện tiêm một mũi không? Không cần đâu, da tôi dày lắm. Anh mãi miết nhìn cô, quan sát cô cúi đầu yên lặng băng bó vết thương cho mình. Thì ra cũng có lúc em kiên nhẫn với tôi như vậy. Xem ra sau này tôi phải thường xuyên gây ra vài vết thương trên người mình mới được. Vậy thì anh chết quách đi cho rồi. Cô liền huyết, cố tình dùng sức rút cuốn băng cho anh. Tôi không sợ đau đâu, anh vẫn tít mắt cười. Băng bó xong, cô xách hộp y tế định đi bỗng bị anh giữ cổ tay lại, Chúc Tịnh. Vì sao em lại lựa chọn làm một bác sĩ? Con đường học y là vất vả nhất, nhất là đối với một cô gái, gần như phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình cho học tập, nghiên cứu, thực tập. Sau một khoảng thời gian dài tích lũy mới có thể trở thành một bác sĩ đủ tư cách đứng bên bàn mổ cứu người. Mỗi lần đứng đó là một cuộc chiến dai dẳng mà thất bại là hậu quả khó mà gánh chịu được. Cô bị anh giữ tay lại, cứ thế đứng quay lưng về phía anh, giọng vẫn không chút cảm xúc, không có nguyên nhân gì. Lẽ nào không phải vì bố em lúc trẻ sức khỏe không tốt, nên từ khi còn bé em đã quyết tâm đi theo ngành y, để sau này, khi ông ấy già đi có thể chăm sóc ông ấy ư? Lẽ nào không phải chính nguyện vọng này đã chống đỡ em suốt mười mấy năm qua sao? Phải, anh biết tất cả về cô, đứng trước mặt anh cô vĩnh viễn giống như một con ngốc tia ai, tiêu ngôi lang thang trên phố. Cô nhắm mắt lại, Mạnh Phương Ngôn, hôm nay tôi không muốn chơi trò kích động, rồi phải ra tay đánh anh nữa đâu. Anh nhìn cánh tay mạnh khảnh và khuôn cằm xinh xắn của cô, lát sau, cất hết sự đùa cợt ban nãy đi, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Cảm ơn em, anh hạ thấp giọng, dịu dàng nói. Cả căn phòng không một thanh âm vậy, mà lại khác hoàn toàn với bầu không khí không có anh khi nãy. Cô quay lưng vào anh, cảm giác được độ ấm nóng nơi lòng bàn tay anh, chút nhẹ nhõm bỗng đâu hiện lên trên khuôn mặt. Khi cả căn nhà đã chìm vào bóng tối, Mạnh Phương Ngôn mới khóa cửa lại, ngồi trong phòng mình, mở máy tính lên. Anh soi chuẩn mắt trái của mình vào camera máy tính, 5 giây sau, màn hình máy tính tự động sáng lên, một giọng nói máy móc không cảm xúc bật ra, xác nhận thân phận điệp viên. Điệp viên Morse, chào buổi tối. Giúp tôi liên lạc với cục trưởng. Đang trong quá trình liên lạc. 10 giây sau, một chất giọng nam giới trung niên trầm thấp vọng ra từ máy tính, Morse. L, anh đeo kính lên, bật đèn bàn. Tôi vừa nhận được báo cáo phân tích dung dịch cậu lấy được mẫu về, giọng L nghe còn lạnh lùng hơn cả bình thường. Vô cùng đáng tiếc, trên lọ vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vân tay nào của Ghost, còn 11 loại dung dịch. Dù là loại nào cũng dễ dàng phá hủy cả lầu năm góc. Anh trầm mặt nhíu mày. Kermit đã lấy được mẫu vật còn sót lại sau một vài vụ nổ tại London vừa qua. Trong tàn tích chúng tôi tìm thấy loại vật chất tương đồng với dung dịch. Anh gõ nhanh lên bàn phím, xem qua những số liệu báo cáo. Hung thủ của những vụ nổ bom này quả nhiên là Ghost. Ghost đang thử sức tàn phá của những dung dịch này. Thứ dùng để làm hại những sinh viên kia có thể chỉ là vật thí nghiệm. Nhưng thứ cậu mang về đã là thành phẩm rồi, lời nói. Hơn nữa, loại tội phạm tàn ác lại cực kỳ cẩn trọng như Ghost, không thể chỉ lưu giữ dung dịch ở một chỗ như phòng thí nghiệm, hắn nhất định còn lưu giữ ở những nơi khác đề phòng vạn nhất. Một khi hắn phát hiện số dung dịch trong phòng thí nghiệm bị lấy mất, nhất định sẽ phát giác ra việc chúng ta đã ngắm đến hắn. Bước tiếp theo, hắn sẽ bắt đầu sản xuất dung dịch với số lượng lớn, bán cho các tổ chức khủng bố trên toàn thế giới. Chúng ta bắt buộc phải ngăn hắn lại trước khi số lượng dung dịch kia xuất hiện trên đời. Trước mắt, trong cục đang do thám điều tra những công xưởng ở London và các khu vực lân cận có khả năng bị Ghost lợi dụng làm nơi sản xuất, sẽ có kết quả nhanh thôi. Nói xong câu này, Lơ ngừng lại, ngoài ra, còn một tin tức nữa. Đọc xong báo cáo, Mạnh Phương Ngôn tháo kính xuống, anh nói đi. Danh sách điệp viên phản bội lại tổ chức, đầu quân cho khủng bố mà Ghost nắm được lúc trước, hay còn gọi là Hiệp ước Satan, là một văn bản mật. Văn bản và mật mã được Ghost lưu giữ ở hai nơi khác nhau. Cũng tức là, trong thiết bị máy tính của Ghost, hoặc những người liên quan tới hắn đều có thể lưu trữ Hiệp ước Satan, hoặc mật mã. Cậu bắt buộc phải điều tra thiết bị điện tử của từng người, lần lượt lấy văn bản và mật mã về đây, không thể thiếu thứ gì. Anh nhắm mắt lại, giơ tay dây dây trán. Mars keep moving, không được dừng bước, lờ tổng kết. Tôi xin được gấp đôi kỳ nghỉ và tiền thưởng cuối năm. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Mạnh Phương Ngôn nói, ngoài ra, L, anh cũng nên biết, trò chơi này hiện tại ngoài chúng ta ra còn có người mới can dự. Tôi sẽ lật mặt nạ của hắn, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hơn nữa, tôi có dự cảm, sắp tới đây tôi sẽ có được một cơ hội tuyệt vời để lấy lại hiệp ước Satan. Chúc Tịnh vốn là người không ưa náo nhiệt. Tiếc là mấy người ở bên cạnh cô đều không phải mẫu người yên phận thụ thường. Một đêm trước lễ Halloween, hai anh em Tăng Tự và Tăng Kỳ bỗng dưng đề xuất muốn tổ chức Halloween tại nhà mình, còn nhiệt liệt mời Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn tham dự. Tịnh gia, sau khi kết thúc tiết thí nghiệm, Tăng Tự tay cầm mặt nạ quỷ hút máu, không ngừng đung đưa trước mặt Chúc Tịnh. Tối ngày kia cậu nhất định phải tới đó. Cậu và anh Phương Ngôn không thể thiếu ai, nhớ đấy. Phải ăn diện sao cho chính cậu cũng không nhận ra cậu. Cậu đừng có vác cái mặt mộc tới, mình sẽ đuổi cậu ra ngoài đó. Chúc Tịnh đánh mắt nhìn Mạnh Phương Ngôn mặc áo blouse, đứng bên cạnh nửa cười cười nửa không, thu dọn đồ đạc và nói, coi tâm trạng. Anh Phương Ngôn, anh nhớ phải ép cậu ấy đến đó. Tăng Kỳ kiển chân lên lén, thì thầm với Mạnh Phương Ngôn. Mạnh Phương Ngôn cúi đầu, anh cố gắng. Tạ Thẩm thì sao? Lúc này Tăng Tự quay về phía Tạ Thẩm. Có chút không chắc chắn, anh, có tới không? Mọi người đều biết Tạ Thẩm xưa nay không xuất hiện ở chốn đông người. Cho dù anh ấy và anh em họ Tăng có thân thiết cách mấy, thì từ lúc quen biết tới giờ, họ đều chưa từng dám nghĩ tới việc dẫn anh ấy tới quán bar hay các buổi party. Thế mà không ngờ lần này Tạ Thẩm lại đồng ý. Ông, anh đi. Anh em họ Tăng sửng sốt, ngây ngốc vài giây, nhìn anh ấy có phần khó tin. Anh vừa nói gì? Thời gian là 7:30 tối ngày kia, địa điểm là nhà hai đứa. Tạ Thẩm thu dọn xong đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi. Nhớ gửi địa chỉ chính xác vào di động của tôi sẽ tới. Nhìn bóng Tạ Thẩm biến mất ở cửa phòng thí nghiệm, hai anh em họ Tăng đập tay với nhau, ôi da. Tịnh gia, cậu thấy chưa, cả Tạ Thẩm, mà cũng tới, cậu lại không tới sao, đừng có học suốt thế, phải thả lỏng, phải giải trí. Tăng Kỳ bắt lấy cánh tay Chúc Tịnh, hai mắt sáng ngời, đời người không hưởng thụ còn ý nghĩa gì nữa. Chúc Tịnh cảm thấy mình còn không đồng ý, thì chắc là tối nay không được ngủ yên. Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng cô cũng xưa tay, coi như đồng ý. Ra khỏi tòa nhà, cô và Mạnh Phương Ngôn sóng đôi đi về phía bãi đỗ xe. Cô bây giờ đã chấp nhận việc ngồi xe anh về nhà, chẳng vì điều gì khác, chỉ cảm thấy tiện đường đi chung cũng không quá tệ, chỉ ít tiết kiệm được tiền xe cộ, cũng chẳng cần so đo với anh mười mấy phút ngồi ô tô. Mình không hề mềm lòng với hắn, cũng không hề rung động chút nào, cô tự lặp đi lặp lại với bản thân như vậy. Nghĩ xong chưa, định mặc bộ quần áo nào đi, anh bỗng nhiên lên tiếng. Chúc Tịnh quay đầu nhìn anh, mặt không cảm xúc, cô dâu zombie. Ông, Mạnh Phương Nhiên xoa cằm, nghiên cứu mặt cô, hợp đấy, tay cầm dao phẫu thuật và hoa cưới nữa, perfect. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười khẩy. Chi bằng tôi hóa trang thành chú rể zombie đi. Anh hóa trang thành bí ngô đi là hơn. Tới bãi đỗ xe, Chúc Tịnh đứng ngoài cửa đợi, Mạnh Phương Ngôn vào trong lái xe ra. Vừa ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại, anh bỗng nghe thấy tiếng di động rung. Cúi đầu xuống nhìn, anh nhẹ nhàng ấn nút nhận, Moon. Boss, tối ngày kia anh có đi không? Giọng Moon xen lẫn chút phức tạp. Đi chứ. Em rất sợ anh gặp nguy hiểm như lần trước. Em và Kermit đều không thể lộ diện, chỉ có thể chi viện bên ngoài. Hơn nữa, anh biết rõ đây là một bữa hồng muôn yến, rất có thể trước sau đều bị công kích, không còn đường lùi. Lúc này anh bật đèn xe phía trước, nở một nụ cười hờ hững. Moon, đối với bọn anh mà nói, chưa bao giờ tồn tại hai chữ nguy hiểm, chỉ có chết hoặc may mắn thoát nạn. Hơn nữa, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, sao anh có thể bỏ cuộc từ sớm chứ? Chương 13, đêm thứ 12, anh thích cô ta, rồi phải không? 7 giờ tối đêm Halloween. Chúc Tịnh đứng trước gương, bôi lớp máu giả cuối cùng lên mặt mình, thở dài, nhíu mày tự lẩm bẩm, thế này chắc là phù hợp với yêu cầu của đôi song sinh bảo bối đó rồi nhỉ? Trên mắt cô là lớp phấn khói thâm quần và máu, bên khóe miệng là máu, còn một chất dịch đen xì. Đầu tóc cũng vì để hợp cảnh được làm rối bung rối bét lên, buộc lại trong lớp van cưới che mặt rồi mặc cùng một chiếc váy cưới kiểu ngắn của cô dâu zombie. Dù nói thế nào, cô cũng đã dành ra mấy tiếng đồng hồ để hóa trang thành bộ dạng này. Cô cố gắng hết sức rồi. Tạm ổn rồi đấy, đúng là người không ra người, ma chẳng ra ma rồi. Lúc này, từ ngoài cửa vọng vào giọng nói biến lười của Mạnh Phương Ngôn. Cứ vác cái bộ dạng hiện giờ của em ra ngoài phố, thì quỷ thật cũng chạy mất dép. Cô thu dọn đồ nghề, quay người lại, ánh mắt chợt thay đổi đôi chút. Người nào đó cuối cùng lựa chọn hóa trang thành bá tước ma ca rồng. Cổ áo dựng đứng màu trắng, áo choàng màu đen, cà vạt màu đỏ, găng tay màu trắng, bên khóe môi còn có một chiếc răng nanh, vốn dĩ là một vai diễn đáng sợ và kinh dị, nhưng lại được ngũ quan tinh tế của anh diễn giải thành một vẻ cao quý mà diễm lệ. Trên đời vốn dĩ tồn tại một kiểu đàn ông như vậy, bất kỳ loại trang phục nào người ấy cũng có thể dễ dàng chế ngự, còn phát huy được sức hấp dẫn vốn có của bản thân. Trong anh có vẻ rất hưởng thụ ánh mắt khác biệt trong vài giây ngắn ngủi của cô. Lúc này, anh chậm chậm bước vào phòng ngủ của cô, cúi người cầm đôi giày cao gót màu đen bên cạnh giường lên. Tiểu thư xinh đẹp. Anh đi tới trước mặt cô, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười có phần ma mị. Tôi có vinh hạnh được đi cho em đôi giày nhảy tối nay không? Cô cúi nhìn anh từ trên xuống, lát sau, cười lạnh, rồi đưa chân ra, định đá vào mặt anh, nhưng đã sớm bị con người thuần thục như anh tóm gọn, nhanh chóng cài dây giày vào mắt cá chân cô. Đùa đủ chưa, đi xong giày, cô nói. Mạnh Phương Ngôn không đáp, nhưng đột ngột đưa tay ra bế ngang người cô lên. Dù sao tối nay em cũng là cô dâu zombie, vậy thì hãy hưởng thụ cái ôm của cô dâu một chút đi. Anh ôm cô, sải bước đi xuyên qua phòng khách rồi đi về phía chiếc ô tô đổ ngoài cửa. Chúc Tịnh hiện giờ chẳng còn hơi sức giằng co với anh, nhưng cái miệng vẫn không quên châm chọc, chút vết thương trên vai anh lại nứt toát ra. Em coi thường tôi quá. Anh bế đặt vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong xuôi mới chống hai tay lên mép ghế. Ngay lúc này đây, tôi hoàn toàn có thể đứng ở tư thế này, làm 100 cái chống đẩy liên tục, hoặc là cùng em chống đẩy luôn, có muốn thử không? Cô bình tĩnh nâng cửa xe lên, ngăn cách hoàn toàn anh ở ngoài. Anh nhìn gương mặt nghiêng của cô, để lộ một nụ cười mà chính anh cũng không phát giác ra, rồi đi sang phía bên kia, treo lên xe. Khi tới nhà họ Tăng, cả căn nhà đã đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài nhà treo đủ các vật trang trí Halloween, trước cửa tầng 1 thậm chí còn treo một chiếc đèn bí ngô ta đùng, để hợp cảnh, trên tường cũng trang trí mạng nhện và những con nhện giả. Hai người này giá mà lúc học hành cũng chăm chỉ nghiêm túc như vậy, thì đã chẳng suốt ngày thi lại, Chúc Tịnh không nhịn được, lẩm bẩm một câu, hai người cuối cùng cũng tới. Tăng Kỳ mặc trang phục người hầu gái có lẽ đã nhìn thấy họ qua cửa sổ phòng khách bèn thoăn thoắt chạy ra đón, mau lên, bữa tối đã bắt đầu rồi, còn không nhanh lên sẽ bị cướp hết đấy. Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn theo chân Tăng Kỳ đi vào nhà, thấy cả phòng khách đã đầy đủ vô số các nhân vật, cướp biển, ma ca rồng, phù thủy, zombie, hồn ma, đầu lâu, chỉ có những người bạn không dám nghĩ tới, chứ không có người nào bạn không nhìn thấy. Anh, Tăng Kỳ vẫy tay về phía cửa sổ, anh tạ thẩm. Ố, Phương Ngôn, tối nay anh đụng hàng với tôi đấy. Tăng tự tay cầm ly rượu vang đi tới, đánh giá Mạnh Phương Ngôn một lượt từ trên xuống dưới. Tối nay, tôi cũng hóa trang thành ma ca rồng. Thôi đi, ngoài chiều cao ra, anh và anh Phương Ngôn còn gì để so sánh. Tăng Kỳ liều nguyết Tăng Tự, cười gian xảo. Em thề, chỉ trong vòng 3 phút từ lúc anh Phương Ngôn bước vào đây, tất cả đám con gái ở đây hầu như đều quay lại nhìn anh ấy. Nào, cùng uống nào. Tăng Tự lấy thêm hai chiếc ly đưa cho Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn, rồi kéo Tạ Thẩm hóa trang thành linh hồn nãy giờ vẫn đứng im lặng một bên tới. Chúc cho tình bạn mãi trường tồn. Cheers. Năm chiếc ly va vào nhau, Chúc Tịnh nhìn hai anh em họ Tăng tươi cười dưới ánh đèn, Tạ Thẩm trầm mặc và cả Mạnh Phương Ngôn anh tuấn phi phàm bên cạnh cô nữa, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó nói. Trong những đêm dài nơi đất khách quê người, vốn dĩ cô phải cô độc một mình, chí ít giờ đây bên cạnh cô vẫn có họ. Tận sâu trong cốt tủy, cô là một người sợ hãi cô đơn như vậy. Qua 3 tuần rượu, Tăng Tự đã nhảy lên bàn, tuyên bố với tất cả mọi người tham gia party đêm nay, tiếp theo đây là tiết mục khiêu vũ mà mọi người chờ đợi đã lâu. Mời mọi người đeo mặt nạ lên, tối nay các bạn sẽ nhảy cùng bất cứ ai. Mọi người phấn khích reo hò, lần lượt đeo chiếc mặt nạ mình đã chuẩn bị sẵn lên, bước vào sàn nhảy chính giữa phòng khách. Tới khi Chúc Tịnh từ nhà vệ sinh bước ra, phòng khách đã hỗn loạn bát nhào, cô né tránh còn không kịp bèn đeo mặt nạ, một mình đi tới bên bàn, chuẩn bị ăn chút bánh ngọt. Tiểu thư zombie xinh đẹp. Vừa ăn được một chiếc bánh gato, bỗng có một bàn tay đeo găng trắng chìa ra trước mặt cô, tôi có vinh hạnh được mời em nhảy chung một điệu không? Cô đặt đĩa xuống, quay người lại nhìn, lập tức thấy một người đàn ông hóa trang ma ca rồng đeo mặt nạ đứng trước mặt. Không hiểu vì sao, cho dù đêm nay, tại đây, có không ít nam giới hóa trang thành bá tước ma ca rồng, nhưng cô vẫn lập tức nhận ra đây là ai. Có thể vì tâm trạng của cô tối nay không tệ, cô đã thật sự đưa tay về phía anh. Mạnh Phương Ngôn dẫn cô vào trong sàn nhảy, đang định vòng tay giữ lấy eo cô, thì đã giơ tay lên, quẹt lớp gato dính bên mép cô trước. Một giây sau, anh đường hoàng mút hết lớp gato ấy, còn nhẹ nhàng liếm ngón tay mình. Động tác này của anh không những không ghê tởm, mà ngược lại, còn mang một sự quyến rũ trí mạng, trái tim cô rung lên, cô quay đi, lạnh lùng nói, anh có định nhảy không đây? Anh cười, cuối cùng cũng đỡ lấy cô, cùng cô nhảy điệu tango. Chúc Tịnh, em có từng nghĩ, nếu có một ngày, một người em cho là đáng chết thật sự ra đi, liệu em sẽ mang tâm trạng gì? Đáng chết. Một người đã làm rất nhiều chuyện đáng ghét, khiến em hận, hận chỉ muốn hắn chết ngay ấy. Cô xoay tròn theo bước chân anh, nếu bọn họ thật sự không còn đáng sống trên cõi đời này nữa, người khác, vì sự tồn tại của họ mà đau khổ, thì nếu họ chết thật cũng đâu được coi là chuyện gì tệ hại. Vậy với tư cách là một bác sĩ, đối mặt với một tên tội phạm cực kỳ tàn ác, sinh mệnh của hắn đang tới khắc cuối cùng, được đưa tới bàn mổ của em, để cấp cứu, em liệu có cứu hắn không? Có. Cô gần như không do dự, mạng sống của hắn phải do quan tòa phán định, tôi không có quyền quyết định hắn có được chết trên bàn mổ hay không, chỉ cần đó là bệnh nhân của tôi phải cứu. Hai câu trả lời hoàn toàn khác biệt, ánh mắt anh sáng lên vài giây, còn người sâu thẳm nhìn cô không rời. Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi cô ấy giữa bầu không khí này, nhưng cũng không nghĩ sâu thêm, mà chỉ tiếp tục xoay tròn, chuyển động. Em nhảy rất đẹp, một lát sau, anh lại gần cô, thì thầm bên tai, trước kia từng học ư. Có nhảy vài lần, cô nói, anh nhảy cũng không tệ. Cô đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, vì người đàn ông trước mặt cô gần như đã có thể dễ dàng làm bất kỳ việc gì trên đời này. Tiếng nhạc đi tới những giai điệu cuối cùng, trước khi buông cô ra, anh bỗng dùng một tay chạm lên tay trái và tay phải của cô. Chút tỉnh sững người, khi giơ tay lên, chỉ cảm giác bên tai có một xúc cảm lành lạnh, sờ vào, hóa ra là một đôi bông tai. Happy Halloween, anh thả cô ra, nâng tay cô lên, đặt bên môi, hôn nhẹ, mong là tôi sẽ trở thành người đàn ông cuối cùng được nhảy cùng em. Vũ hội đêm nay đã bước vào giai đoạn cao trào, gần như tất cả mọi người đều đã nắm tay nhau, vừa uống rượu vừa ca hát nhảy múa. Khác với sự ồn ào của đại sảnh, cả tầng 2 lại yên ắng không một tiếng động. Có một bóng đen vào lúc mọi người chìm trong hoang lạc đã từ đường ống ngạch ở tầng 1 trèo lên trên, nhẹ nhàng cậy cửa sổ tầng 2, bước vào một phòng ngủ không bật đèn. Vào phòng rồi, anh đóng cửa sổ lại, rồi đi tới bên cửa, nắm chặt lấy tay nắm cửa. Ngay sau đó, anh bật tai nghe kiểu nhỏ, ngồi xuống bàn. Hai chiếc máy tính, anh nói. Thử lần lượt đi, Kermit hạ thấp giọng. Ông, anh bật chiếc màu đen trong hai chiếc, nhanh chóng gặp phải password. Pass là dấu vấn tay ư, Moon hỏi. Anh nhìn máy tính rồi rút một mảnh giấy mỏng từ trong túi quần ra, nhẹ nhàng chạm phải chiếc camera đã được cải tiến của laptop. 3 giây sau, mật mã được giải. Mars, anh lấy được dấu vân tay, khi nào vậy? Kermit kinh ngạc, trước đó em hoàn toàn không nhìn thấy anh có tiếp xúc thân thể với đối phương mà. Cậu là đồ ngốc à? Moon lập tức phì cười, cậu không thấy vừa rồi anh ấy đi tới bên cửa, chạm vào tay nắm cửa ư, thế mới nói. Đáng đời cậu mãi mãi là một tay kỹ thuật quen, không thể ra ngoài tác chiến. Thấy hai người đó lại chuẩn bị cãi lộn, Mạnh Phương Ngôn chịu không nổi, tạm thời tắt tiếng rồi bắt đầu tập trung tìm tài liệu. Không có. 5 phút sau, anh mở tai nghe lên, tra cứu bất cứ từ khóa có liên quan nào cũng không có kết quả. Nếu thông tin mà phía chúng ta nhận được hai cái tên đặc công phản bội trong danh sách Satan không sai, vậy thì chứng tỏ nó không nằm trong chiếc máy tính này. Moon nói, Mars, thử chiếc kia đi. Anh bật chiếc còn lại lên. Kermit và Moon nín thở, bắt đầu chờ đợi. Nếu cũng không nằm trong chiếc này, thì có nghĩa là manh mối bị đứt, và Mạnh Phương Ngôn phải liều lĩnh hơn nữa, để xâm nhập những thiết bị điện tử bên cạnh hắn. Thời gian đằng đẵng như cả một thế kỷ trôi qua, họ mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Mạnh Phương Ngôn, có một file tổng hợp. Hai người đồng loạt hoan hô, Kermit kích động nói, Mars, nhanh nhanh, mau dùng USB em đưa cho anh để copy về. Anh nhanh gọn cắm USB vào, vì dung lượng file tài liệu không hề nhỏ, nên hệ thống thông báo thời gian chuyển tiếp mất 5 phút. Mạnh Phương Ngôn dựa ra sau ghế, dây dây thái dương, bỗng dưng rất muốn quay trở lại phòng khách. Mars, Kermit lúc này bỗng dè dặt hỏi một vấn đề đã nhịn rất lâu. Cô Venus, đó trông xinh là thế, vì sao tính khí tồi tệ vậy? Anh mỉm cười, cô ấy là Venus mà, vị thần của tình yêu và sắc đẹp, dĩ nhiên người ta khó mà ghét được bản tính của cô ấy. Vậy anh có được coi là tốt tính không? Kermit làm một bài phỏng vấn nhỏ với thần tượng. Anh lắc đầu, đáp rất nhanh, không tốt. Em không thấy vậy, Kermit nói, anh chưa bao giờ nổi nóng với Venus, mặc dù có lúc cô ấy đáng ghét thật. Anh không nói gì, trong đầu một lần nữa nhớ lại đủ các biểu cảm trên gương mặt cô. Không hiểu vì sao, anh chưa bao giờ cảm thấy cô lạnh lùng, ngược lại thấy cô rất hoạt bát. Moss, anh thích cô ta rồi phải không? Bất thình lình, Moon xen vào. Kermit sợ người, sợ đến không dám nói gì nữa, Mạnh Phương Ngôn bắt máy định trả lời bỗng nhiên chau mày quay người lại. Một giây sau, cánh cửa phòng ngủ đã bị mở ra, chương 14, đêm thứ 13, cơ hội không bao giờ quay lại. Phòng ngủ im ắng không một tiếng động, ngay cả bầu không khí trong tai nghe cũng tĩnh mịch đến đáng sợ. Kermit giám sát nãy giờ hoàn toàn không phát hiện ra người đi lên tầng 2 này, Moon cũng không hề phát giác, ngược lại, chính Mạnh Phương Ngôn lại là người phát giác ra trước. Anh đã không còn thời gian để trốn hay bỏ chạy, mà anh cũng không định làm vậy. Anh vẫn duy trì động tác của mình, không chút động đậy, hơn nữa biểu cảm còn không hề hoang mang, lo lắng, tựa như việc anh ngồi ở đó là hết sức tự nhiên. Người đứng ngoài cửa đeo mặt nạ, nhưng anh vẫn nhận ra, đó là anh chàng mặc trang phục hồn ma tả thẩm. Tạ Thẩm cầm hai ly rượu trong tay, khẽ lên tiếng, Mạnh Phương Ngôn. Anh ta cũng nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mạnh Phương Ngôn mỉm cười phía sau lớp mặt nạ, ung dung đứng dậy khỏi ghế. Trong máy tính của Tăng Tự có vài bộ phim khá hay, tôi lên đây copy về. Thế ư, Tạ Thẩm nhìn anh, dán chặt mắt vào chiếc USB anh đang cắm trên laptop. Bộ phim gì mà khiến anh phân tâm ngay cả khi party đang trong hồi náo nhiệt vậy? Hay chia sẻ với tôi đi. Căn phòng im ắng. Ai ngờ, Mạnh Phương Ngôn lúc này rướn môi cười, đường hoàng rút USB ra, tắt máy tính, đứng dậy đưa cho anh ta. Hai ly rượu này anh đều chưa uống phải không? Cho tôi một ly nhé. Tạ Thẩm nhìn anh, lát sau, đưa ly rượu bên tay trái cho anh, rồi đón lấy chiếc USB trong tay anh. Trong số rất nhiều người tôi quen biết, anh là người thuận tay trái mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất đấy. Anh đóng cửa lại, cùng Tạ Thẩm đi xuống nhà, cười khẽ, như tôi, tay trái vốn không làm được gì, anh thì tốt rồi, tay trái cũng thuần thục như tay phải của người ta. Từ nhỏ tôi đã quen dùng tay trái, Tạ Thẩm nhấp một ngụm rượu, đôi mày nhíu lại khá chặt. Kể cả những lúc chơi bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, cũng dùng tay trái. Khi dùng súng thì sao? Hai người men theo cầu thang đi xuống bậc thềm cuối cùng, chỗ rẽ là nơi duy nhất yên ắng dưới tầng 1. Câu hỏi ấy của anh vô tình bị phóng to, Tạ Thẩm nghe xong, đột ngột dừng động tác uống rượu lại, nghiêng đầu nhìn ánh mắt nâu trát lên ý cười của Mạnh Phương Ngôn. Một phút vô thanh. Nếu có người đi tới đây lúc này, thì sẽ phát hiện ra, giữa hai người đàn ông ấy tựa như có một cơn phong ba hung dữ, đẩy người ta vào chỗ chết, đủ để hủy hoại tất cả các sinh vật định lại gần. Tích tắc, tích tắc. Không ai nói gì, đồng hồ cứ chạy, thời gian vẫn trôi. Như có một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược. Một phút sau, Mạnh Phương Ngôn uống cạn ly rượu trong tay mình, cười to, giơ ly về phía Tạ Thẩm. Đùa thôi mà, thời buổi này rồi, ai còn chơi súng chứ? Với lại, đây đâu phải Mỹ, anh nói đúng không? Nét mặt Tạ Thẩm vẫn đóng băng lại, một cảm xúc gì đó lướt nhanh qua mi tâm anh ta, nhanh tới nỗi khiến người ta không cảm giác được đó là cảm xúc gì. Happy Halloween, brother, anh nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Thẩm. Rồi đi về phía sàn nhảy. Rời khỏi gốc rẽ, Mạnh Phương Ngôn cầm một ly whisky, đi tới bên cửa sổ. Anh đeo tai nghe lên, cái mắt lúc này mới dám lên tiếng, giọng nói hỗn hển như vừa nhịn thở 2 phút dưới nước. Em thề, em suýt nữa thì tè ra quần. Moss, chẳng lẽ anh đã đưa hiệp ước Satan cho hắn thật? Anh không nhịn được cười, uống một hớp rượu, chiếc USB đưa cho anh ta, bên trong thật sự chỉ có phim. Là hai bộ phim hai đầu trong top 10 bộ phim cấm của thế giới. 120 ngày ở địa ngục Trần gian và Mỹ Nhân Ngư dưới ống thoát nước. Anh thật sự đã đùa một vố lớn với Tạ Thẩm. Trước đây em không tư cách hợp tác với anh, nhưng bây giờ cuối cùng em cũng thực sự hiểu vì sao cục trưởng lại tin tưởng anh như vậy. Giọng Moon có chút tản mát, có lẽ sự có mặt của em và Kermit chỉ càng liên lụy tới anh. Không có chuyện đó, anh khẽ nói, mấy đứa là những người đồng đội tuyệt vời nhất. Sự kính trọng trong lòng Moon trong phút chốc đã lên tới cực điểm. Anh nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng kể từ giây phút anh phát giác có người xuất hiện, anh đã hoàn thành việc cất chiếc USB có chứa hiệp ước Satan để cắm một chiếc khác, khôi phục lại giao diện của máy tính. Hơn nữa, còn bình tĩnh tiếp lời với Tạ Thẩm và rời khỏi phòng an toàn. Họ không thể ngờ anh còn chuẩn bị một chiếc USB khác để thay thế. Cô bỗng nhiên nhớ lại năm xưa trong lúc bồi dưỡng trong cục. Có một điệp viên đã đánh giá vị chiến thần ẩn mình trong truyền thuyết như thế này. Mọi hành động của anh đã kết hợp hoàn hảo dối trá và sự thật, xây dựng một thế giới giả tưởng cho tất cả mọi người, giống như kẻ đánh cắp giấc mơ. Anh lợi dụng thế giới ảo đó để nhẹ nhàng đoạt được mọi thứ mà anh muốn. Mặc dù tôi có thu hoạch, anh nói với các đồng đội như vừa trải qua một mối nguy lớn, chỉ hận không thể nâng ly chúc mừng, nhưng nhiệm vụ thất bại rồi. Quá trình copy hiệp ước Satan mới tiến hành được 95%. Thì bị ngắt. Tôi phải lên đó thêm lần nữa. Kermit và Moon trầm mặc giây lát, hai người họ đều muốn phản đối, nhưng không có lý do. Họ đều hiểu, lần ban nãy đã là nguy hiểm tột độ. Nếu không nhờ anh nhanh trí thoát thân, thì tất cả công sức đã tan tành mây khói. Nhưng nếu bây giờ anh lại lên đó lần nữa, thì coi như khả năng bị phát hiện sẽ tăng cao gấp đôi. Nhưng, cơ hội như vậy, một khi để mất sẽ không bao giờ có lại được. Nói tới đây, anh giơ đồng hồ lên, vẫn còn thời gian. Uống xong ly whisky trong tay, anh quan sát động thái trong phòng khách, tính toán lần thứ hai lên gác, Nhưng đúng lúc anh định âm thầm rời khỏi phòng, thì anh bỗng nghe thấy Kermit gọi mình từ trong tai nghe. Sao vậy? Anh hỏi, có chuyện gì à? Không ạ, Kermit hơi ngập ngừng, em không biết có nên nói hay không, chuyện này không liên quan gì đến nhiệm vụ. Anh bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không tốt lắm, bước chân cũng dừng lại, về. Trúc Tịnh vừa một mình đi ra ngoài, Moon ngắt lời Kermit, nói thay cậu ấy, ngữ điệu không nhận ra là vui hay buồn, Gus đã theo cô ấy ra ngoài rồi. Trong nhà quả thực quá ồn ào, hơn nữa người mời nhảy cứ ào ào không dứt, mà người cô quen thuộc lại không nằm trong tầm mắt. Ở thêm một lúc, cuối cùng Trúc Tịnh không chịu nổi nữa, định ra ngoài hóng gió. Ra khỏi nhỏ, bầu không khí bao trùm màn sương lạnh của London, cô đi về phía công viên với một rừng cây rậm rạp, ngồi lên một chiếc ghế dài trống vắng. London đêm nay giống như bạch quỷ dạ hành, những đứa trẻ hóa trang thành bí ngô hay ma ca rồng ai nấy đều vui vẻ phấn khích, đi từng nhà xin kẹo và bánh ngọt. Cô dựa vào lưng ghế, hít sâu một hơi. Không hiểu vì sao, tối nay tim cô đập rất nhanh. Những tưởng vì bài nhảy cùng Mạnh Phương Ngôn ban nãy, dẫu sao cô cũng lâu lắm rồi không cùng nhảy với người đàn ông nào. Nhưng đến tận bây giờ tim cô vẫn chưa ngơi nghỉ, đập nhanh tới cô gần như không thở nổi. Lẽ nào sắp có chuyện gì không hay xảy ra? Nghỉ ngơi một lúc, cô bỗng nghe thấy tiếng di động rung lên trong túi áo. Rút di động ra, cô cúi đầu đọc tin nhắn mới nhất, cuối cùng cũng hiểu vì sao tối nay mình lại khác thường như thế. Bên cạnh chốc chốc lại vọng tới tiếng cười đùa của những thanh niên London bá vai nhau bước đi, cô vẫn như một pho tượng, ngồi im bất động. Tầm mắt cô rơi xuống tin nhắn kia, mặt không chút cảm xúc, nhưng bàn tay cầm di động thì run rẩy từng cơn. Không biết đã qua bao lâu, cô đứng dậy khỏi ghế, nhưng chân lập tức mềm nhũn, cả người bổ nhào về phía trước. Tay và đầu gối đập thẳng xuống nền đất lạnh, xước xát, trướng máu, thế mà cô vẫn không có chút cảm giác nào. Trúc Tịnh. Loáng thoáng, cô nghe thấy có giọng ai đó. Mạnh Phương Ngôn lao tới trước mặt cô như tên bắn, lập tức đỡ cô dậy. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, nhíu chặt mày, như đang xác nhận điều gì. Ban nãy, từ lúc em đi ra ngoài, có ai nói chuyện với em không? Anh hỏi, âm điệu khác hẳn vẻ thờ ơ ngày thường. Không có. Có người quen nào nói chuyện với em không? Không có. Không ai cả. Không. Nghe xong câu trả lời của cô, trong lòng anh như có một viên đá tảng rơi xuống. Cho tới lúc này, anh mới chợt nhận ra mình nắm vai cô hơi chặt, nhẹ nhàng buông tay. Em sao vậy? Anh cúi đầu nhìn cô, nhận ra sự bất thường của cô. Cô không có bất kỳ phản ứng nào. Trúc Tịnh, anh lặp lại vài lần, Trúc Tịnh. Mạnh Phương Ngôn, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng. Anh từng hỏi tôi, nếu một người tôi hận tột cùng chết đi, tôi sẽ tâm trạng gì, đúng không? Anh chợt ngừng lại, nghiêng đầu. Bố tôi vừa chết, đột quỵ. Anh nhìn cô, ánh mắt lóe sáng, bờ môi mấp máy. Tôi hận ông ta biết bao, anh không thể tưởng tượng được tôi hận ông ta như nào đâu. Bây giờ ông ta chết rồi, tôi nên vui mới phải, đúng không? Đi nào, chúng ta đi làm vài chén, mau đi thôi. Lớp hóa trang càng trở nên đáng sợ hơn, vì biểu cảm của cô cười sằn sặc không ngừng, xua tay, lắc đầu, giọng thậm chí vang khắp công viên yên ắng. Từ nhỏ tôi đã ăn cơm một mình, đi chơi thì Chúc Kính Quốc lúc nào cũng chỉ nắm tay Chúc Dung Dung. Tôi thi được xếp thứ nhất, Chúc Kính Quốc đến nhìn còn chẳng thèm nhìn tôi một cái. Chỉ mãi mê an ủi Chúc Dung Dung, vì thi trượt, sau này tôi ra nước ngoài, khó khăn lắm tôi mới gặp được một người chỉ nhìn tôi. Tôi tưởng đó sẽ là người đàn ông đi cùng tôi nuốt cuộc đời này, thế mà về sau anh ta cũng lên giường với Chúc Dung Dung. Anh có biết, sau khi hay tin, ông ta nói gì không? Ông ta nói, Chúc Tịnh, con quá kiên cường, không biết thế nào là sợ hãi, là đau đớn, không có Chu Dịch Kỳ con vẫn có thể sống tốt, nhưng Dung Dung thì không thể, nó cần được bảo vệ. Nó cần nhiều tình yêu thương hơn, nó cần Chu Dịch Kỳ hơn con. Thế nên bây giờ, người chưa từng cho tôi một chút tình phụ tử nào, người đàn ông chưa bao giờ tròn trách nhiệm làm cha đã chết rồi, ông ta đối xử tệ bạc với tôi như vậy, tôi nên rất vui, đúng không? Anh chưa bao giờ nghe cô nói nhiều như vậy, anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô gạt ra, anh muốn cô ngừng cười lớn, nhưng cô chỉ càng cười dữ hơn. Boss, bài nhảy cuối cùng sắp kết thúc rồi. Trong tai nghe, Moon nhấn mạnh từng chữ, còn 10 phút nữa thôi. Anh chỉ còn cách hiệp ước Satan một bước thôi. Ghost rất có thể cố tình đi theo cô ta, có ý điều hổ Ly Sơn, lợi dụng cô ta để dụ anh ra khỏi nhà. Cơ hội như thế này có thể sau này không bao giờ xuất hiện nữa. Lỡ mất đêm nay, mọi kế hoạch về sau đều rơi vào bùn lầy. Anh phải quay đầu, phải trở về ngôi nhà kia. Anh không thể ở lại đây. Anh không thể. Chúc Tịnh, rất lâu sau, cuối cùng anh giơ tay ra, nắm chặt bả vai cô. Cô vẫn đang cười, anh nâng mặt cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình, Chúc Tịnh. Tôi sẽ cùng em quay về thành phố T ngay bây giờ, ngay lập tức. Tiếng cười của cô tắt dần, cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt ấy bây giờ không bông lung, không có lốc xoáy, mà trong vắt như một hồ nước chỉ soi bóng cô. Cô cảm nhận được một sợi dây nào đó trong lòng mình hoàn toàn đứt phật vào khoảnh khắc này. Một giây sau, một giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt cô. Anh nói không sai, tôi trở thành bác sĩ vì ông ấy, nhưng ông ấy không đợi được tôi cứu ông ấy. Từng giọt, cô chưa bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt nào của mình to như thế. Mạnh Phương Ngôn nhìn sâu vào mắt cô rồi từ từ giơ tay lên, tháo tai nghe xuống. Anh tắt tai nghe, bỏ vào túi áo. Sau đó anh đưa tay, kéo cô vào lòng. Chương 15, đêm thứ 14. Thành phố T, nước A. Mưa tầm tã đêm ngày, cùng với những cơn gió lạnh mùa đông ập tới, thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Nghĩa trang ngoại thành thành phố T, có vài người che ô, mặc trang phục màu đen đang yên lặng đứng bên một ngôi mộ nhỏ nằm riêng lẻ tại một khu đất vắng vẻ, tĩnh mịch. Trong số những người này, Chúc Tịnh là người duy nhất không che ô. Người con gái mặc váy đen đứng bên cạnh cô thì đang dựa vào lòng người đàn ông che ô giúp cô ta, thục thích không ngừng. Dung Dung, người đàn ông cầm ô không ngừng vỗ vai cô ta, bố ở trên thiên đường sẽ được yên nghỉ mà. Ông chắc chắn không muốn thấy anh tự tổn hại sức khỏe của mình, đau khổ, buồn bã không ngủ, không ăn như vậy đâu. Dung Dung, bệnh của bố con, chí ít không bắt ông ấy phải đau đớn nằm liệt giường ở bệnh viện. Quảng Tâm cũng đứng trước mộ, dùng mu bàn tay gạt nước mắt, vẫn nên đi sớm là hơn. Dịch Kỳ, mẹ, Chúc Dung Dung khóc càng thương tâm hơn, con thật sự không thể nào chấp nhận được. Chúc Tịnh từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào, cũng không có ý gia nhập vào cuộc đối thoại của ba con người này. Tầm mắt của cô luôn dừng lại trên tấm bia mộ, lại giống như đang rơi vào một điểm nào đó trong không trung. Lúc này, từ cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn che ô đen bước tới. Anh nhanh chóng dừng lại bên cạnh Chúc Tịnh, hướng gần hết phần ô về phía cô. Ba người còn lại nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại. Anh rể, Chúc Dung Dung gạt nước mắt, rưng rưng nhìn về phía anh, cảm ơn anh đã giúp bọn em cùng lo việc hậu sự cho bố. Cậu họ, Mạnh phải không? Quảng Tâm cũng lên tiếng, thật ngại quá, có tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt lắm. Anh cười lịch sự, cô cứ gọi cháu là Phương Ngôn. Hôm qua cháu mới cùng Tịnh Tịnh từ anh về, trước đó cũng chưa tới nhà chào hỏi, không quan tâm tới cảm xúc của cô chú, mong cô chú thông cảm. Mạnh Phương Ngôn tiếp tục duy trì nụ cười lễ độ của mình. Không có gì, Quảng Tâm cười dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại không toát lên chút nhiệt độ nào. Tôi chưa bao giờ ảo vọng Chúc Tịnh có thể tìm được một người chồng như cậu. Chúc Tịnh im lặng nãy giờ bỗng nhếch môi cười, đột ngột giơ tay khoác lấy cánh tay Mạnh Phương Ngôn. Vâng, con cũng cảm thấy con thật sự rất may mắn. Cô cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, mỉm cười. Có một dạo con còn nghĩ cả đời này có lẽ con cũng chẳng có được niềm hạnh phúc của tình yêu và hôn nhân nữa. Con còn tưởng người đàn ông nào trên đời này cũng thích gái điếm. Nói tới đây, cô nghiêng người, xa xa cầm Mạnh Phương Ngôn, nét mặt tươi rói, cũng may anh ấy không như vậy. Cô vừa nói xong câu đó, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, duy chỉ có Mạnh Phương Ngôn là vẫn điềm nhiên. Sắc mặt người đàn ông đang ôm Chúc Dung Dung gần như khó coi tới cực điểm, cô ta thì sững sờ, nước mắt bỗng chốc tí tách rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Chị, tới tận bây giờ chị vẫn không thể tha thứ cho em và Dịch Kỳ ư, cho dù bố đã qua đời, cho dù đã có anh rể, chị vẫn không thể tha thứ. Chúc Dung Dung, màn kịch ân ái, màn kịch hiếu thảo, diễn thế là đủ rồi đấy. Cuối cùng Chúc Tịnh cũng đánh mất mọi kiên nhẫn, cô giơ tay vuốt lại mái tóc, lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta, về nhà khóc riêng với Chu Dịch Kỳ đi, tôi bị chênh lệch múi giờ, vẫn chưa quen, nhìn cô diễn kịch cả ngày quả thật hơi buồn nôn. Chị, ngũ quan của Chúc Dung Dung có phần méo xẹo. Các người muốn đứng trước mộ Chúc Kính Quốc khóc bao lâu thì khóc, nhưng thứ lỗi cho tôi không rảnh tiếp. Cô quay người, tiếp sau đây tôi còn phải đi tìm luật sư bàn chuyện di sản thừa kế trước, sau đó chơi đùa cùng mấy cổ đông trong hội đồng quản trị, bận rộn lắm. Mạnh Phương Ngôn nắm cái cằm nhỏ của cô dưới tán ô, đáy mắt chợt ánh lên ý trêu đùa. Anh lập tức giơ cánh tay lên, ôm lấy vai cô, xin lỗi, chúng tôi đi trước. Hai người vừa đi được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng hét điên dại của Trúc Dung Dung vang lên sau lưng. Trúc Tịnh, rốt cuộc chị có lương tâm hay không? Chị còn là con người không? Bố vừa qua đời, mà trong đầu chị chỉ toàn là tiền. Trúc Tịnh dừng bước. Lương tâm là cái gì? Có ăn được không? Hay một chiếc thẻ tín dụng không hạn mức, có thể tiếp tục giúp cô mua túi sách, mua trang sức, mua đàn ông đáng quý hơn. Trúc Dung Dung, đừng sủa nữa, cô không sợ Trúc Kính Quốc chê cô quá ồn, bật dậy khỏi quan tài sao? Sau khi ngồi lên ghế lái phụ, Trúc Tịnh cởi chiếc áo khoác đã ướt nhẹp ra, ném ra ghế sau. Thời tiết mùa mưa ở thành phố T này cũng không khác London là mấy, cũng ướt át, dính dớp, cộng thêm lời nói của mấy người kia khiến lòng cô từ lúc hạ cánh xuống sân bay tới giờ chưa lúc nào hết phiền muộn. Mạnh Phương Ngôn bật máy sưởi, cất cao giọng, học y mà chẳng có chút nhẫn nại gì cả. Muốn giải phẫu xong anh không cần quá nhiều nhẫn nại, cô cởi giày, khoanh chân lên. Anh giấu nụ cười vào đôi mắt, khẩn trương khởi động xe, rồi lái ra phía đường quốc lộ. Chiếc xe yên lặng vang lên tiếng nhạc không lời, thế mà cũng có tác dụng làm dịu cảm xúc, lòng cô dần bình tĩnh lại, cô vô thức liếc nhìn anh. Anh đã thật sự cùng cô quay trở về. Từ trước tới giờ, cô vẫn không biết rõ công việc của anh, cuộc sống của anh, bạn bè của anh, tất cả về anh, cô thật sự không biết gì về anh hết. Nhưng cô không hiểu, vì sao lần nào người này cũng nguyện ý bất chấp tất cả cùng cô đi tới một nơi chưa hề hay biết. Giống như ban nãy, anh lần nào cũng đường hoàng để cô lợi dụng anh, đối mặt với những người thân ấy, chịu đựng những chuyện thế thái nhân tình, những vũng nước đục mà anh vốn không liên quan gì. Trên đời thực sự có một người như vậy ư, hy sinh hết thảy, chỉ để được can dự vào cuộc sống của cô. Đang nghĩ về tôi à? Chiếc xe vững vàng đổi chiều, giọng nói trầm ấm của anh một lần nữa vang lên. Cô không phủ nhận, phía trước, đèn đỏ bật sáng, Mạnh Phương Ngôn từ từ dừng xe lại, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng nháy mắt với cô. Em muốn nghĩ gì trong đầu cũng được, từ thế nào tôi cũng không ngại. Cô trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười. Mạnh Phương Ngôn chợt sững sờ. Không phải nụ cười giả tạo, không phải nụ cười khích bác, cũng không phải nụ cười khẽ lạnh lùng. Lần đầu tiên từ khi anh và cô quen biết, cô nở một nụ cười hờn giận, khó xử, nhưng xuất phát từ chính trái tim mình. Đây cũng là lần đầu tiên anh được ngắm một nụ cười như thế. Nó như dòng suối chảy lan tràn khắp nơi, chậm chậm thấm vào da thịt, huyết mạch của anh, xâm nhập con tim vốn lạnh giá của anh. Khi đưa cô tới tòa nhà công ty nhà họ Trúc, Mạnh Phương Ngôn không cùng cô đi lên mà ngồi trong xe chờ đợi. Luật sư đã đợi cô trong phòng họp từ lâu, cô bước vào, bỏ túi xách xuống, nói với luật sư, anh nói thẳng luôn đi. Cô Trúc, bố của cô, ông Trúc Kính Quốc sở hữu 70% cổ phần trong tập đoàn, sở hữu 6 bất động sản. Ông ấy đã chia như thế này trong di chúc, luật sư đẩy gọng kính. Về bất động sản, một mảnh thuộc về bà Quảng Tâm, vợ của ông, một mảnh thuộc về cô chủ Trúc Dung Dung, bốn mảnh còn lại thuộc về cô. Về cổ phần công ty, bà Quảng Tâm sở hữu 10% cổ phần, cô Trúc Dung Dung thừa kế 15% cổ phần, còn cô thừa kế 45% cổ phần. Trúc Tịnh trầm mặc một lúc, bốn bất động sản và 45% cổ phần, ông chắc chắn không đọc sai chứ. Luật sư sững người, dạ vâng, không sai, dựa theo di chúc, cô là người thừa kế có phần di sản lớn nhất. Cô nhíu chặt mày. Lát sau, cô bỏ tập tài liệu trong tay xuống, cũng tức là, trong công ty, tôi sở hữu 45% cổ phần, tổng số cổ phần của các cổ đông khác cộng lại cũng chỉ có 30%. Dạ vâng, luật sư gật đầu lia lịa. Được. Cô đứng dậy khỏi sofa, vậy thì tôi khỏi cần phí thời gian chơi đùa cùng họ nữa. Tiễn luật sư đi rồi, cô yên lặng đứng một mình trước cửa sổ phòng họp, ngay cả nằm mơ cô cũng không ngờ phần di sản của Trúc Kính Quốc lại được chia như vậy. Bao năm qua ông làm bao nhiêu chuyện, không khác gì đẩy cô vào lao ngục, làm như không có đứa con gái như cô, nhưng lại luôn cưng chiều, bao dung Trúc Dung Dung. Thế mà cuối cùng lại chính cô, chứ không phải cô ta, sở hữu phần di sản áp đảo. Cô không cần phải tốn nước bọt tranh chấp cổ phần với những gã nguyên lão giả tâm hừng hực đó nữa. Nhưng cô biết, hai mẹ con tham lam vô độ kia sẽ bám riết lấy cô như điên. Đây chính là đống rối rắm mà Trúc Kính Quốc để lại cho cô. Vì sao, đến lúc chết mà ông ấy vẫn không chịu buông tha cho cô? Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, lu mờ cả thành phố bên ngoài. Cô sinh ra và lớn lên tại đây, Nơi đây có một vẻ đẹp không khác London là mấy, nhưng lại chứa đựng những kỷ niệm độc nhất vô nhị của cô thời thơ ấu. Cô chưa bao giờ muốn nhớ lại tất cả kỷ niệm. Ra khỏi tòa nhà, cô không đi về phía chiếc xe đen đổ bên đường, mà một mình men theo con phố, đi theo hướng ngược lại. Đi bộ khoảng 10 phút, cô tới một công viên trong trung tâm thành phố. 20 năm rồi, nay đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, từng nhành cây ngọn cỏ, lan can, đài phun nước, tất cả đều bị nước mưa rửa sạch đến rõ nét. Chẳng mấy chốc, mưa đã thấm ướt mái tóc, quần áo của cô đứng bên cạnh đài phun nước rồi chậm chậm ngồi sụp xuống. Lúc nhỏ, hồi cô 3 tuổi, khi Chúc Kính Quốc và mẹ cô còn chưa ly hôn, buổi chiều cuối tuần, họ thường xuyên đưa cô tới đây chơi. Chúc Kính Quốc cùng cô chơi trò bay lên cao, mẹ bế cô tới bên đài phun nước ngồi, chụp cho cô hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, tiếng cười của cô vang vọng trên bầu trời. Cô không thể nào quên sự dịu dàng và thương yêu của ông và mẹ khi nhìn cô. Cuộc đời của cô trước và sau 5 năm tuổi như bị sông Ngân Hà ngăn cách, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cả đời này, cô vẫn sẽ nhớ sự trở mặt trắng trợn của Chúc Kính Quốc, sự tàn nhẫn của ông, sự ghét bỏ của ông dành cho mình. Cô thậm chí còn muốn hát rượu vang lên bia mộ ông, muốn lấy hết di sản ông để lại cho mình từ ngân hàng về rồi xé từng tờ thành ngàn mảnh. Nhưng điều nực cười hơn cả là cô vẫn nhớ rõ những điều tốt đẹp ngắn ngủi ông dành cho mình, còn dùng những tốt đẹp mong manh ấy không ngừng tổn thương chính mình dù đã mười mấy năm trôi qua. Thậm chí, cô còn muốn dùng cả cuộc đời để trở thành một bác sĩ khoa thần kinh, muốn sau này ông già rồi, cô có thể chăm sóc ông. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô đã không còn cảm nhận được dòng nước mưa lạnh buốt tim gan chảy trên da mặt nữa. Từ từ quay đầu lại, cô nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn cầm chiếc ô đó, yên lặng ngồi đằng sau cô. Chúc Tịnh, anh nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cô, tôi không có bố mẹ, tôi không biết bố mẹ của mình là ai, tôi chưa từng được trải nghiệm một chút tốt đẹp nào từ họ, cũng chưa từng chịu đựng chút xấu xa nào từ họ. Em có những đau khổ, bi thương và vui vẻ này, em được nếm trải những quan hệ và tình cảm chằng chịt này vì em từng trải nghiệm, so với người ngay cả trải nghiệm cũng không có tư cách như tôi, có phải em còn may mắn hơn một chút không? Cô nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh, giây phút này, ánh mắt anh cuối cùng cũng ánh lên những thứ cô chưa từng thấy. Không trôi nổi mà thật sự tồn tại. Mưa rả rích, Chúc Tịnh giơ bàn tay lạnh lẽo của mình, chạm lên gò má anh. Anh bảo, có phải Chúc Kính Quốc muốn dùng phần di sản vô biên này để khiến tôi đến chết vẫn không thể quên người cha ấy không? Nếu đây thật sự là vì ông ấy cảm thấy mắc nợ tôi, phải chăng có nghĩa là ông ấy cũng có một chút tình yêu thật sự dành cho tôi? Giọng cô chưa khi nào nhẹ đến thế, thái độ của cô chưa khi nào tự ti đến thế, cô cũng chưa bao giờ nhìn anh với vẻ không chắc chắn, mong anh giúp chuyện gì. Anh nhìn giọt lệ tuy mỏng manh, nhưng quyết không rơi xuống trên khóe mắt cô, một lần nữa nhớ lại những tiếng khóc đau tận cõi lòng của cô đêm đó. Ngay từ giây phút đầu tiên, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người con gái này, anh đã muốn giang tay ôm chặt lấy cô. Trước lấy sau, anh nhẹ nhàng phủ tay mình lên mu bàn tay cô, phải. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Vậy thì tôi tha thứ cho ông ấy. Chương 16, đêm thứ 15, Mocalate. Nửa đêm, tiếng chuông di động của Chúc Tịnh phá tan bầu không khí yên ắng trong căn phòng. Cô vốn đang ngủ không sâu, lúc này bèn với lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, không nhìn tên người hiển thị mà thẳng thừng vuốt màn hình. Tịnh Tịnh. Vừa nghe được hai chữ ấy, tư duy của cô lập tức tỉnh táo trong giây lát. Ngón tay của cô đặt trên nút tắt, phải rất lâu sau mới dịch ra, cô chậm rãi cất giọng lạnh lùng, có chuyện gì? Ở đầu kia, Chu Dịch Kỳ nói, vị hôn phu của em có đang ở bên cạnh em không? Cô ngồi dậy, liếc nhìn Mạnh Phương Ngôn đang nằm trên sofa, bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ, giọng càng lạnh thêm mấy phần, có, sao hả? Chu Dịch Kỳ im ắng một lúc mới thở hắt ra, Tịnh Tịnh, anh muốn thương lượng với em một chuyện. Dung Dung hai ngày nay hôm nào cũng âm ỉ chuyện di sản, mẹ cũng không yên, nhà cửa lanh tanh bành, có lẽ họ đều không ngờ được, bố để lại cả một phần di sản lớn cho em. Tịnh Tịnh, anh chỉ cầu xin em nể tình những kỷ niệm xưa kia của chúng ta, mà giúp anh một lần cuối cùng. Chúc Tịnh lắng nghe từng câu nói của anh ta, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đã mất hết tri giác. Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Chu Dịch Kỳ. Hôm đó cô và Tăng Kỳ ăn cơm xong, đang đi dạo trên sân trường, cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn về phía họ, quay đầu lại, thì phát hiện có một anh chàng người châu Á cao to, đẹp trai tay cầm máy ảnh. Chưa kịp nghĩ nhiều, cô đã đẩy đẩy Tăng Kỳ, "Tiểu Thất, chắc anh chàng kia để ý cậu rồi, đang chụp cậu đấy." Tăng Kỳ vừa suýt su huýt vừa xấu hổ, đi tới bên cạnh nam sinh kia, đang định lên tiếng, thì ai ngờ anh chàng đó cất máy ảnh đi, đưa cho Tăng Kỳ một mảnh giấy, "Mình tên là Chu Dịch Kỳ. Mình biết bạn rất xinh, nhưng mình lại thích cô gái đi bên cạnh bạn kia. Bạn có thể giúp mình đưa số điện thoại của mình cho cậu ấy không? Từ sau khi ra nước ngoài, luôn có không ít con trai vây xung quanh cô đều không có tâm tư kết giao với ai, một lòng tập trung vào học hành. Lên tới đại học lại càng dâng hiến cuộc đời cho phòng thí nghiệm, còn thường xuyên bị bạn bè trêu đùa là cổ tích màu xám. Một lưu học sinh thường xuyên định cư ở nước ngoài, nhan sắc không tệ, nhưng lên đến năm đại học vẫn chưa có bạn trai, thủ thân như ngọc, không phải cổ tích màu xám, thì là cái gì? Nhưng, trong số những anh chàng theo đuổi tới tấp, Chu Dịch Kỳ là người không bỏ ra một đồng, không mua một bông hoa nào lại giành được cô nữ sinh được mệnh danh là khó theo đuổi nhất trường, trước sự ngỡ ngàng của không ít người. Anh ta không phải người đẹp trai nhất, giàu có nhất, cũng chẳng phải người thông minh nhất, lãng mạn nhất, nhưng anh ta là người có nghị lực và chân thành nhất. Thế nên cô cũng từng chân thành, dồn hết nhiệt huyết để yêu người đàn ông này. Vậy mà đêm nay, anh ta gọi điện đến, chỉ để cầu xin cô từ bỏ một phần di sản thuộc về cô để tặng cho Chúc Dung Dung và quan tâm. Anh biết em đã hận anh tới tột cùng, không muốn nhìn thấy anh thêm nữa, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh. Mọi lỗi lầm đều do anh không xứng có được em, cũng không thể có được em nữa, nhưng anh xin em. Chẳng biết từ lúc nào, Mạnh Phương Ngôn đã lặng lặng đứng trước mặt cô. Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, vậy mà cô vẫn nhìn rõ gương mặt anh. Anh nhìn cô, nét mặt trầm tĩnh, dùng khẩu hình miệng, nói với cô một câu. Em định làm kẻ hèn suốt đời sao? Giọng nói của Chu Dịch Kỳ trong điện thoại tự hồ cứ nhạt dần, xa dần, cô thậm chí bắt đầu không nghe rõ anh ta đang nói gì, chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt Mạnh Phương Ngôn. Cho tôi biết thời gian, địa điểm, họ cần gì, tôi sẽ cho họ. Sau khi tới quán cà phê, cô nhanh chóng tìm được Chu Dịch Kỳ và Chúc Dung Dung, ngồi xuống đối diện với họ. Nhìn thấy cô, cả người Chu Dịch Kỳ lập tức run lên. Chị, em biết chị thấy em sẽ rất ngạc nhiên, vốn dĩ đã hẹn là chỉ có chị và Dịch Kỳ gặp nhau. Chúc Dung Dung rót trà cho cô, vẫn là cái nụ cười khả ái, dịu dàng đó, nhưng em cứ muốn đi theo. Cô cần bao nhiêu? Chúc Tịnh không thèm chạm tay vào tách trà đó. Chúc Dung Dung sững người, chống tay lên cằm, chị. Cần bao nhiêu? 80% tổng số di sản mà chị hưởng. Chúc Dung Dung vẫn mỉm cười tươi rói, dường như không hề ý thức được mình đang đưa ra một đề nghị hoang đường đáng sợ như nào. 80%. Ngay cả Chu Dịch Kỳ ngồi bên cũng ngẩng phát đầu lên, nhìn cô ta bằng nét mặt khó coi, có vẻ định ngăn cản. Bao nhiêu năm qua, Chúc Tịnh đã lĩnh giáo đủ người con gái xinh đẹp trước mặt rốt cuộc đã dùng nụ cười tươi tắn của mình làm ra bao nhiêu chuyện khiến người run sợ. Tôi cho cô tất. Chúc Tịnh không buồn chớp mắt lấy một cái. Chúc Dung Dung, cô nhớ kỹ, tôi dùng phần di sản này để mua sự sòng phẳng giữa hai chúng ta nốt phần đời còn lại. Từ nay về sau, cô, Chu Dịch Kỳ, cả mẹ cô nữa, bất kỳ ai trong số các người cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúc Kính Quốc đã mất, tôi và nhà họ Chúc không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Nói xong, cô đứng thẳng dậy. Đi được vài bước, cô bỗng nghe thấy sau lưng vọng tới tiếng ly cốc rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành từng mảnh. Vạt áo của cô bị áo đó giật ra đằng sau, Chúc Dung Dung không còn cười nữa, khuôn mặt hiểm ác lúc này đang giơ tay định tát vào mặt cô. Chúc Dung Dung, Chúc Tịnh định đưa tay ra đỡ, nhưng Chu Dịch Kỳ đã bắt được cô ta trước, phẫn nộ gào lên, em định làm gì? Tôi định làm gì ư? Chúc Dung Dung điên cuồng hét lên, tôi muốn giết chết chị ta, anh có biết không hả Chu Dịch Kỳ, tôi muốn giết chị ta. Chúc Tịnh đứng nhìn Chúc Dung Dung đầu tóc bù xù, biểu cảm méo xẹo. Chúc Tịnh, tôi thật sự hận chị tận xương tủy. Chúc Dung Dung cắn môi, mắt đỏ xông lên, chị có thể buông bỏ cả đống di sản như vậy, nhất định là vì gã đàn ông kia rất giàu có phải không? Chắc chắn là hắn đã cho chị hưởng đủ vinh hoa phú quý chứ gì. Vì là sáng sớm, nên khách trong quán cà phê không đông, nhưng động tĩnh ở phía họ vẫn đủ huyên náo đến mức ai cũng chú ý. Chúc Dung Dung lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bất chấp hình tượng, chỉ biết vừa gạt nước mắt vừa gào tướng lên. Chị bán thân bao nhiêu lần mới giữ chân được hắn, Rốt cuộc chị có thủ đoạn gì mà có thể khiến Chu Dịch Kỳ tới bây giờ vẫn lưu luyến không quên? Chúc Tịnh, dựa vào đâu chị có được mọi thứ? Vì sao mọi điều tốt đẹp trên đời đều bị chị chiếm hết? Chị nói đi chứ, con đàn bà đê tiện này. Chu Dịch Kỳ nghe cô ta nói xong, sắc mặt như vừa bị sét đánh, đau khổ nhắm mắt lại. Chúc Dung Dung trượt khỏi tay anh ta, ngã khuỵu xuống đất, hoàn toàn suy sụp, khóc không thành tiếng. Người bố mà tôi nghĩ là thương yêu tôi nhất lại, để lại những di sản tốt nhất cho chị. Tôi cưới một người đàn ông đêm nào cũng gọi tên chị trong mơ, thứ tôi có được đều phải tốn bao công sức giành giật, còn đối với chị lại chẳng đáng gì. Cả đời này, tôi đều phải sống dưới cái bóng của chị. Chúc Tịnh, chị sống ngạo nghễ như thế, lẽ nào không cảm thấy áy náy chút nào sao? Chúc Tịnh bình tĩnh nhìn cô ta và Chu Dịch Kỳ rất lâu rồi ngồi xuống. Cô nhìn cho kỹ đi. Hôm nay, Chu Dịch Kỳ đứng ở bên cạnh cô, chứ không đứng ở bên cạnh tôi. Anh ta gọi điện thoại, muối mặt cầu xin tôi nhường di sản cho cô, chứ không phải vì tôi mà đứng đây cầu xin cô. Chúc Kính Quốc để lại cho tôi một đống tiền cao như núi, nhưng cả một quãng thời gian dài ông ấy lại ở bên chăm sóc cô trưởng thành. Cô nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ đang nức lên từng cơn trước mặt mình. Có thể cả đời này cô chưa bao giờ nói với cô ta nhiều như thế. Cô thích cướp hết những gì tôi có, để có được cảm giác thành tựu. Tôi đều cho cô, những thứ cô cướp vốn không cần giữ lại, nhưng chỉ ít cô cướp rồi thì nên biết trân trọng. Chúc Dung Dung, 20 năm qua, rốt cuộc ai sống hạnh phúc hơn ai đây? Nói tới đây, dường như có một thứ gì đã chất chứa trong đôi mắt cô rất lâu, tới hôm nay đã hoàn toàn tan biến. Một chấp niệm như ma quỷ bám riết lấy cô, nhưng thật sự tới giờ phút này, nó đã không còn quan trọng nữa. Thật sự kết thúc rồi. Còn nữa, Chu Dịch Kỳ, cô đứng lên, nhìn về phía anh ta, tối qua anh nói sai rồi, tôi đã không còn hận anh nữa. Nếu hận thì có nghĩa vẫn còn yêu, còn quan tâm, nhưng hiện tại đối mặt với người này, lòng cô đã không còn dấy lên bất kỳ cảm xúc nào nữa. Cô không còn muốn chọc giận, khiêu khích anh ta, cô không còn thấy ghê tởm anh ta nữa, vì đối với cô, anh ta giống như một người xa lạ. Chúc Dung Dung, tin tôi đi. Cô vĩnh viễn sẽ không ham cái cuộc đời ngạo nghễ này của tôi đâu. Nói xong câu ấy, cô quay đầu đi. Trong thành phố dần thức tỉnh, cô nhìn thấy bên cửa quán cà phê có một người yên lặng quan sát cô. Giống như bao lần trước đây. Trong tiệm váy cưới, cô khoác tay, lợi dụng anh giằng co với Chúc Dung Dung và Chu Dịch Kỳ. Anh cùng cô bướng bỉnh. Bên ngoài lễ đường, anh đưa một con hề nực cười là cô rời khỏi nơi đây, dung túng cho cô là một kẻ hèn nhát. Trong đêm Halloween, anh bất chấp tất cả cùng cô trở lại thành phố này, chống đỡ niềm tin sắp sụp đổ của cô, thậm chí khiến cô hạ quyết tâm tha thứ cho tất cả những gì mình từng gánh chịu. Kể từ hôm nay, cô đã hoàn toàn tạm biệt những quá khứ bám riết lấy mình bao năm qua. Tịnh Tịnh, cô nghe thấy Chu Dịch Kỳ gọi với sau lưng, giọng nói có chút đau khổ, bất mãn và hoài nghi, người này có thể mang lại cho em hạnh phúc không? Cô không trả lời, cũng không dừng bước. Cứ thế đi về phía Mạnh Phương Ngôn, anh nhìn cô đi tới trước mặt mình, mỉm cười, cùng cô sánh vai đi ra khỏi quán cà phê. Chỉ trong một đêm, từ một quý cô có giá hàng trăm triệu bỗng chốc biến thành một kẻ nghèo xác nghèo sơ, cô nghiêng đầu nhìn anh, có phải anh chưa từng gặp cô gái nào ngu ngốc như tôi không? Anh phì cười, đúng vậy. Nhưng chúc mừng em, hôm nay em chính thức tốt nghiệp khỏi hàng ngũ những kẻ hèn nhát, anh nhẹ nhàng rút tay ra, vỗ lên vai cô. Tôi sẽ mời em uống cà phê, coi như phần thưởng. Cô không chối từ. Hai người cùng đi tới một quán cà phê lộ thiên. Anh mua cà phê ra ngoài, giơ hai tay ra trước mặt cô. Một cốc latte hương cam, một cốc latte mocha. Cô muốn lấy cốc bên trái anh, nhưng bị anh né được. Để tôi nếm trước xem là vị gì nào. Anh nhìn vào đôi mắt cô, nếm thử một ngụm. Cốc này là cam. Của em đây, anh giả vờ định đưa cốc latte hương cam cho cô. Chúc Tịnh giơ tay định lấy, nhưng không hề chú ý tới gương mặt càng lúc càng gần mình, còn một bàn tay thì càng lúc càng xa. Một giây sau, cô không lấy được cốc cà phê, ngược lại cảm giác có ai đã nhẹ nhàng chạm môi anh lên môi mình. Cô nhìn thấy đôi mắt xảo quyệt bùng cháy của anh, sóng mũi thẳng tắp của anh chạm nhẹ vào da cô. Điều khó chấp nhận hơn là anh bắt đầu lấy đầu lưỡi tác quai tác quái, thân mật chạm vào lưỡi cô, ép cô chia sẻ với anh hương cà phê anh vừa nếm. Ngoài một cái tên, cô vẫn chẳng biết gì về anh cả. Anh thần bí, lanh lợi, thông minh, toàn năng, hiểu thấu lòng người. Cô từng kháng cự, khinh thường, nhưng vẫn không đấu lại anh, dần dần đã buông bỏ phòng ngự với anh.

Mọi người cũng ngồi quây quần bên hòn đá lớn, nghe cô kể những chuyện vui hồi cấp 3, trên đại học hay trong phòng thí nghiệm. Chúc Tịnh bình thường không phải là người nói nhiều, mọi nhẫn nại cô dành hết cho bọn trẻ. Chúng thật ra rất thông minh, cũng rất hiếu học. Chúc Tịnh nghiêm túc giảng xong tiết ấy, nhìn ánh mắt chăm chú của những đứa trẻ. Cô vừa ấm lòng vừa mãn nguyện. Cô nghĩ, nếu không đi theo con đường bác sĩ, rất có thể cô sẽ trở thành một giáo viên chăng? Cô Tịnh Tịnh. Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng học, một cậu bé ngồi ở hàng cuối cùng bỗng đứng dậy, nghiêm túc nhìn cô, nói rành mạch, sau này con cũng sẽ giống cô, trở thành một bác sĩ cứu được nhiều người. Bà ngoại con không khỏe, con muốn trở thành bác sĩ, trị bệnh cho bà. Con cũng muốn, cô ơi, con cũng muốn. Đủ những giọng nói non nớt và chân thành khiến cô nghe mà trái tim dần mềm nhũn ra. Cô chợt nhớ lại hồi mình còn rất nhỏ, cô giáo từng hỏi cô, lý tưởng của cô là gì? Cô nhớ mãi hồi đó cô đã kiêu ngạo chắp tay sau lưng, cất giọng lanh lảnh, sau này con lớn, con muốn trở thành một bác sĩ. Con muốn chữa bệnh cho bố, con mong bố sống lâu trăm tuổi, mãi mãi ở bên con. Nhưng Thượng Đế luôn keo kiệt thời gian dành cho con người, lúc nào cũng vậy. Cô đã không kịp, cô cũng không còn thời gian nữa. Sống mũi hơi cay cay, cô quay đầu lại, cố gắng gượng cười, được, cô nhất định sẽ làm chứng cho các con. Nếu có thể, cô chỉ mong ông trời dành mọi khoảng thời gian đã cướp mất của cô cho những đứa trẻ này. Chương 18, đêm thứ 17, tôi xin nghỉ đẻ. Nhân giờ ra chơi của bọn trẻ, cô được hiệu trưởng Phùng gọi tới một căn nhà bên cạnh. Sau khi vào nhà, hiệu trưởng Phùng thở dài, rồi vừa khóc vừa cười nói, Tịnh Tịnh à, không phải chú nói gì con, nhưng con cứ tiếp tục tặng bao nhiêu cơ sở vật chất rồi giáo trình sách vở, còn cả quần áo đồ chơi cho bọn trẻ, thì ngày ngày ngoài việc nhận đồ, chú không còn thì giờ giải quyết việc của trường nữa. Chúc Tịnh uống một hớp nước, vậy lần sau con đưa tiền mặt, chú tự vào trong huyện đeo vài túi hàng về nhé. Hiệu trưởng Phùng lắc đầu, vỗ vai cô, con bé này, biết nói thế nào với con đây, buồn miệng quá độc, nhưng lần nào cũng rắn miệng mềm lòng. Cô nhún vai. Tịnh Tịnh, trong lòng con hiện giờ có phải đã có người nào đó không? Không phải người họ chú đó. Hiệu trưởng Phùng nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên mỉm cười hỏi. Đối với cô, hiệu trưởng Phùng có lẽ là trưởng bối gần gũi nhất trên đời này. Mỗi một việc cô làm dường như đều không giấu nổi ông. Cô không trả lời ngay, khuôn mặt thường xuyên trêu chọc bâng quơ, điển trai lại có chút xấu xa đó chợt vụt qua trong đầu cô. Cô bỗng phát hiện mình đã lẳng lặng tới đây mà không thông báo với anh tiếng nào. Thôi, chắc lần này anh sẽ không theo tới đây đâu. Dù sao thì cô chỉ ở một thời gian sẽ quay về. Chú chỉ mong có một người thật lòng đối tốt với con. Hiệu trưởng Phùng quan sát những biểu cảm nhiều thay đổi trên khuôn mặt cô, cười thầm rồi vỗ vai cô. Chú nghĩ con cần một người thật sự có thể mở cửa trái tim con. Dạy xong tiết sinh vật, sắc trời cũng tối đi. Chúc Tịnh nhân lúc hiệu trưởng Phùng dẫn bọn trẻ đi ăn tối bèn tranh thủ về phòng chợp mắt một lát. Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, cô định ngủ một lúc mà đã thiếp đi hơn 2 tiếng. Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài giường như đã yên ắng hẳn, ngay cả tiếng nô đùa của bọn trẻ cũng tan biến. Cô dụi mặt, mơ màng ngồi dậy, đi về phía tảng đá kể chuyện. Đi tới bên tảng đá, cô chợt sững người, mảnh đất trống thường ngày đã chen chúc bao nhiêu đứa trẻ. Lúc này bỗng chỉ có một đứa bé ngồi đơn độc ở đó, không biết những đứa trẻ khác đã biến đâu mất dạng. Tiểu Hữu, Chúc Tịnh tỉnh táo hơn một chút, đi tới xoa đầu bé gái thân thiết nhất với cô, sao chỉ có một mình con, những bạn khác đâu, con chưa ăn tối xong ư. Bé gái tên Tiểu Hữu nghe thấy giọng cô bèn lập tức ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi lập tức ôm chặt eo cô. Cô Tịnh Tịnh, mọi người đều ra sau núi cả rồi, chỉ có một mình con ở đây đợi cô. Sao họ lại ra sau núi? Bởi vì, Tiểu Hữu suy tư giây lát rồi đỏ mặt nói, bởi vì có một anh cực kỳ đẹp trai nói muốn làm ảo thuật cho mọi người xem. Lúc nghe tới đoạn cực kỳ đẹp trai, trong lòng Chúc Tịnh bỗng dấy lên một dự cảm rất không tốt. Cực kỳ đẹp trai. Cô dây huyệt thái dương, khuôn mặt đáng đắm đó lập tức xuất hiện khiến cô toát mồ hôi lạnh. Cô hạ thấp giọng, anh đó là người ở đây à, hay từ ngoài tới? Anh ấy có nói với các con anh ấy là ai không? Tiểu Hữu thả cô ra, khẽ chỉ vào cô, ngây thơ nghiêng đầu, cô Tịnh Tịnh, anh đó từ nơi khác tới, nói là bạn trai của cô. Nghe xong câu này, gân xanh trên trán Chúc Tịnh lập tức nổi lên, cô nắm tay Tiểu Hữu, bước chân chợt thon thoát, không còn cảm giác đói bụng nữa, khẩn trương rảo bước đi ra sau núi. Quả nhiên, Vừa tới đó, cô đã lập tức nhìn thấy một đám trẻ âm ỉ quay thành một vòng tròn. Còn cái bóng vừa quen thuộc vừa đáng ghét, người cô những tưởng sẽ không thể nào xuất hiện ở đây, thì đang đứng giữa vòng tròn ấy. Người đàn ông đang nghiêm túc xắn tay áo, kiên nhẫn làm ảo thuật cho bọn trẻ không phải Mạnh Phương Ngôn, thì còn ai vào đây? Tốc độ lật bài nhanh không thể tưởng, giữa lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con ác bích, rồi con Joker, cũng kỳ lạ, nằm trong túi áo của một đứa trẻ. Anh biến hóa khôn lường, mặc một chiếc măng tô đen tuyền đứng giữa bóng đêm, quả thật giống như một nhà ảo thuật bước ra từ trong truyện cổ tích. Hay quá, thích quá. Chúc Tịnh dương mắt nhìn những đứa trẻ hoang hô không ngừng, ánh mắt chúng nhìn ai đó gần như sùng bái đến phục sát đất. Có đứa trẻ nhạy cảm, quay đầu phát hiện thấy cô xuất hiện, lập tức chạy về phía cô, hưng phấn kêu lên, cô Tịnh Tịnh, anh Phương Ngôn làm ảo thuật lợi hại quá. Chúc Tịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạnh Phương Ngôn thu quân bài trong tay lại, mang một nụ cười hại nước hại dân, càng lúc càng đi gần về phía mình, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô. Hít sâu một hơi, cô bật ra năm chữ từ kẽ răng, anh tới, đây làm gì? Cô đã giấu hành tung của mình đến mức đó, âm thầm chạy tới vùng núi non này, mà anh vẫn có thể tìm ra cô một cách chuẩn xác. Chúc Tịnh nhìn nụ cười tươi rạng rỡ của Mạnh Phương Ngôn mà chỉ thấy sống lưng lạnh tê tái. Tôi tới đây thì có thể làm gì? Anh ghé sát vào tai cô, hạ thấp giọng, đáp bằng giọng phong lưu, không có em ở nhà, buổi tối làm sao tôi ngủ được. Cô lườm huýt, hất tay anh ra, định quay trở về. Ai ngờ đạo hạnh của cô vẫn còn quá thấp. Vào lúc cô định rời khỏi, anh bất ngờ kéo tay cô lại, sau đó quay người, bình tĩnh và đạo mạo nói với đám trẻ đang hừng hực khí thế. Các em, nghe lời của anh Phương Ngôn, lát nữa ai cũng sẽ có kẹo ăn. Vâng ạ, tất cả bọn trẻ đồng thanh đáp lại. Bây giờ, các em hãy nhắm mắt lại trong vòng 3 phút. Bọn trẻ không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, cực kỳ hiếu kỳ đối với chuyện anh chàng từ trên trời rơi xuống này định làm, đứa nào đứa đấy đều ngoan ngoãn, lập tức nhắm chặt mắt lại. Bao gồm cả tiểu hữu vốn đang nắm tay Chúc Tịnh cũng biết điều buông tay cô ra, đứng ra bên cạnh các bạn. Tốt, ngoan lắm, bắt đầu tính giờ. Lúc này, Mạnh Phương Ngôn mỉm cười xa xa cằm, sau đó quay người, khẽ nháy đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp với Chúc Tịnh trước mặt anh. Trong đầu cô rung lên một hồi chuông cảnh báo, nhưng một giây sau, cô đã nhìn thấy mặt anh và mặt mình không còn chút khoảng cách nào. Vì vừa tỉnh ngủ, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của anh, cô bỗng chập chạp một cách khó hiểu, phản ứng không kịp đã bị anh cướp mất nụ hôn. Hơi thở quen thuộc trong giây lát bao trùm lên tất cả. Cô muốn giải dụ bỗng nhận ra mình không còn chút sức lực nào, còn anh trông thấy vẻ không chịu hợp tác của cô lại thừa cơ cắn lên môi cô, nhéo mắt nhìn cô, ý muốn cô phải tập trung một chút. Cô tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt mê hoặc lòng người ấy, đáy mắt anh có nụ cười, có chắc chắn, có yên lòng, có vô vàn cảm xúc vụt qua, nhưng tất cả đều được truyền đạt tới cô, không sót chút nào. Rất lâu sau, cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc, nhắm mắt lại rồi từ từ đáp lại anh. Giữa không gian yên tĩnh của núi rừng hoang dại, dường như chỉ còn tiếng trái tim cô phập phồng nơi lồng ngực. Thình thịch, kiên định, bỗng cháy, liên tiếp không ngừng. Cô biết độ nguy hiểm đến mê người của anh. Cô hiểu mình có cả trăm lý do để rung động với anh. Cô càng biết mình nên cách anh thật xa. Cô thậm chí còn biết anh hoàn toàn không phải một người đàn ông bình thường, đơn giản. Cô đều hiểu cả. Nhưng cô vẫn để anh ở lại bên cạnh mình, ở ngay một nơi mình có thể chạm tay tới được, dung túng cho bản thân dần dần buông bỏ thành lũy vững chắc khi đứng trước mặt anh. Giữa khu rừng im ắng, dưới bầu trời không một gợn mây, chỉ còn những ánh sao sáng lấp lánh, những đứa trẻ đang nhắm chặt mắt, yên lặng chờ đợi bất ngờ của người đàn ông thần bí. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, chỉ còn hai chiếc bóng đứng ôm nhau trên đỉnh núi, tựa hồ không bao giờ có thể chia xa được nữa. Mạnh Phương Ngôn bất lương lừa gạt lũ trẻ về việc 3 phút sau sẽ có bất ngờ, cứ thế mặt dày vô sỉ ăn đậu hũ của cô đúng 3 phút, sau đó đã thật sự biến ra rất nhiều túi kẹo và đồ chơi, khiến chúng hí hửng cầm đi chia nhau. Lúc Chúc Tịnh đang nhăn nhó cùng anh đi xuống núi, thì vô tình bắt gặp hiệu trưởng Phùng đang ngồi trên một chiếc ghế đậu nhỏ vừa hút thuốc vừa mỉm cười vẫy tay về phía cô. Cô nghiêng mặt, đang nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn cũng đang cười với hiệu trưởng Phùng. Mạnh Phương Ngôn, cô thật sự chịu không nổi nữa, hung dữ gọi anh. Hôm nay chính hiệu trưởng Phùng để tôi vào trong trường. Anh cong môi, ban đầu tôi còn chưa tìm ra con đường đi vào. Cô càng cảm thấy đau đầu hơn. Anh quen hiệu trưởng Phùng từ lúc nào, làm sao anh biết tôi ở đây? Tôi vừa quen hiệu trưởng Phùng hôm nay, Anh uể oải nhìn cô, vào lúc em còn đang ngủ, tôi đã gọi điện cho ông ấy nói tôi là bạn trai của em. Thế nên, hiệu trưởng Phùng cứ dễ dàng tin anh như thế, không đúng, làm sao anh biết được số điện thoại của hiệu trưởng Phùng? Chúc Tịnh bước vào trong phòng, bật đèn, ngồi xuống mép giường, không ngừng day trán. Mạnh Phương Ngôn chậm rãi đóng cửa lại, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, xoa cằm nhìn biểu cảm bực bội của cô, tâm trạng dường như càng lúc càng vui vẻ. Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm bỏ dạy mà nhà trường không đuổi việc anh sao, cô lạnh lùng chế giễu. Anh lại gần cô, cười hai tiếng, thanh âm gợi cảm, trầm ấm, tôi xin nghỉ đẻ. Cô đập bốp vào bàn tay anh đưa tới, xuống ngủ đất. Mạnh Phương Ngôn không nói khôn rằng, thật sự tìm đại một tấm thảm rồi trải xuống đất, cứ thế nằm xuống ngủ. Phải ngủ ở một môi trường đơn sơ như thế này, nhưng anh không hề nhíu mày lấy một cái. Chúc Tịnh nhìn anh một lúc rồi tắt đèn, và cũng nằm xuống. Căn phòng không còn thanh âm nào nữa, cô nằm nghiêng, bỗng cảm thấy căn phòng cũ kỹ mình đã quen thuộc bao nhiêu năm bỗng có chút khác biệt nho nhỏ. Thật ra huyện Lăng Đình đối với cô là một thế giới cô không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Thậm chí năm xưa, khi cô và Chu Dịch Kỳ còn tình cảm, cô cũng chưa từng nhắc đến nơi này với anh ta, lần nào cũng nói là tới thành phố bên cạnh làm việc giúp bạn, rồi cứ thế đi. Vì chuyện này, Chu Dịch Kỳ thậm chí còn từng bóng gió phê bình cô. Nhưng cô không thể ngờ, lại thật sự có một ngày, có một người chưa hỏi ý kiến cô đã dễ dàng bước vào thế giới vốn chỉ có một mình cô này. Anh đứng trước mặt cô như một lẽ đương nhiên, ngang nhiên cướp mất nụ hôn của cô, cùng cô chọc cho đám trẻ vui cười, cũng không ngại ngần chút nào đối với môi trường sống ở đây, càng không hỏi cô vì sao lại tới đây. Anh đến một cách kỳ lạ, nhưng lại không hề khiến cô cảm thấy đường đột. Dường như anh vượt ngàn dặm xa xôi có mặt ở đây thật sự chỉ vì cô cũng ở đây mà thôi. Giống như anh tới, vì anh cần cô. Được cần ư, cô dường như chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này. Đợi cho nhịp thở của cô trở nên đều đặn hơn, anh mới từ từ đứng dậy. Gió lùa từ ngoài vào, len lỏi khắp căn phòng, anh ngắm nhìn cô yên tĩnh ngủ, rồi đắp áo khoác của mình lên chiếc chăn mỏng manh của cô. Di động của cô đặt trên đầu giường, anh giơ tay cầm lên, nhẹ nhàng gõ mấy chữ, mật mã lập tức bị phá giải. Ánh sáng từ màn hình di động trở nên cực kỳ yếu ớt trong phòng, anh lướt vào đường, ánh mắt hơi lóe sáng, giống như đang yên tĩnh chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, anh khóa di động của cô vào, đặt về vị trí cũ, sau đó lấy máy điện thoại của mình, nhanh chóng gửi một tin nhắn mật mã. Taylor, hãy xác nhận mật mã của hiệp ước Satan có đúng hay không? Thu di động lại, anh quay đầu nhìn cô. Cô vẫn đang chìm trong mộng mị, không phát giác chút gì đối với những chuyện xảy ra tối nay. Cô gái này hình như chỉ có lúc say ngủ mới không sắc bén, lạnh lùng như bình thường. Cô là cô gái thiếu đáng yêu, thiếu nữ tính nhất anh từng gặp, thế mà anh lại yêu chết cái vẻ hoạt bát đanh đá của cô. Một lúc lâu sau, màn hình di động của anh một lần nữa sáng lên, chương 19, đêm thứ 18, cái bóng giữa cuộc đời. Ngủ tới nửa đêm, bỗng nhiên có một tiếng sấm rất to. Cô ngủ không sâu giấc, tỉnh lại ngay lập tức, mở mắt ra đã nhìn thấy ngoài cửa sổ là cảnh sấm chớp ầm ầm, mưa xối xả như trút nước. Căn phòng thô sơ, dĩ nhiên sẽ có gió thốc vào và mưa re xuống. Cô co ra một lúc, quấn chặt chăn lại định ngủ tiếp. Một giây sau, cả người và chăn đã được một cơ thể ấm áp phía sau vòng qua, ôm chặt lấy. Có lạnh không? Mạnh Phương Ngôn hạ giọng, thì thầm bên tai cô. Chúc Tịnh không nói gì, nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô và chăn đều ở trong lòng anh, còn anh ở sau lưng cô. Tôi biết em sợ sấm chớp. Lúc này anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, từ tốn nói, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, chu kỳ kinh nguyệt không đều đặn, mấy ngày trước đó thường xuyên đau bụng, còn hơi thiếu máu nữa. Anh nói toàn câu trần thuật. Chúc Tịnh đã từ bỏ việc nghiên cứu khả năng nắm bắt từng chi tiết của anh, thẳng thừng dựa hẳn ra sau, thuyết phục bản thân yên lòng chấp nhận sử dụng chiếc máy sưởi bằng người này. Anh còn biết gì nữa hả? Cô nhắm mắt lại, uể oải lên tiếng. Khi em cười to, bên má trái sẽ xuất hiện lúm đồng tiền, chưa từng bấm lỗ tai, hồi trung học được bạn bè gọi là lôi chấn tử, đế giày luôn luôn mang màu đen, vòng ngực là 37C, anh còn chưa nói hết câu đã bị cô trở ngược tay, tát thẳng vào mặt. Chúc Tịnh cảm thấy người đang ôm mình cười đến độ lồng ngực rung lên bần bật, cô bực bội khích anh, sao có người bị ăn bạc tai mà vẫn sweet sweet vậy. Anh cười khẽ bên tai cô, Bởi vì tôi thích nhất là được nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của em. Mạnh Phương Ngôn, cô dùng sức tóm lấy bàn tay cố luồn vào trong chăn một cách thiếu nghiêm túc của anh. Anh nghiêm túc chút đi, có tin tôi đá bay anh xuống giường luôn không? Cô gái, em ra tay nhẹ một chút, đau đấy. Anh kêu lên một tiếng kỳ cục. Lúc này Trúc Tịnh nghiêng mặt qua trừng mắt, loại da mặt dày như anh biết đau sao. Anh ôm chặt eo cô, chỉ nhìn cô mỉm cười không nói. Lúc này đây, cơ thể của họ dán sát vào nhau, nhưng bầu không khí lại cực kỳ trong sáng. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của anh gần trong gang tấc, giữa căn phòng nhỏ bé cũ kỹ này, anh là nguồn sáng rực rỡ nhất, ngăn cách mọi xa lạnh bên ngoài. Còn anh thì sao? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bất thình lình hỏi, anh hiểu tôi rõ như lòng bàn tay, mà tôi lại chẳng biết gì về anh, vậy là không công bằng. Anh cười khẽ, em chỉ cần biết rằng trên đời này tôi không có gì ràng buộc. Còn gì nữa? Hết rồi. Anh đang làm nghề gì? Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm tại trường em. Đừng có lừa tôi, cô nói. Anh im lặng 2 giây, cuối cùng đưa ra câu trả lời thế này. Việc tôi thật sự đang làm liên quan đến cái chết. Cô hơi khựng lại, nhà hỏa táng. Anh phì cười, em cứ nghĩ như vậy đi. Chúc Tịnh biết anh vẫn chưa chịu nói thật, nhưng cô cũng hiểu cô không thể moi được nhiều tin tức hơn từ miệng anh nữa. Cô nghĩ, cô không cần phải hỏi tới tận cùng. Mỗi người sống trên đời đều là một cá thể độc lập. Cô không có tư cách can dự vào tự do của anh, giống như anh vậy. Tôi buồn ngủ rồi, cô nhắm mắt lại. Được, vậy thì ngủ đi. Anh hơi siết chặt tay lại ôm cô. Có tiếng mưa rơi tí tách, có tiếng gió rít gào, thế mà vẫn không thể nhấn chìm được tiếng tim đập thình thịch sau lưng cô. Mạnh Phương Ngôn, rốt cuộc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào? Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô bỗng hỏi một chuyện mình đã nghi hoặc từ lâu, trước khi tới công viên Yellowstone, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô đang chờ đợi câu trả lời của anh lại chần chừ không lên tiếng. Vì giây phút này trong con mắt anh đang hiện lên cảnh tượng bầu trời London rực lửa, cô gái phương Đông chân tay mảnh dẻ, đang say khướt ấy. Lúc đó, anh vẫn chưa biết sau này mình lại có một khoảng thời gian rất dài cần phải ở bên cạnh cô. Anh còn không biết anh có thể cùng cô chia sẻ mỗi ngày một gần nhau hơn. Anh có thể dự đoán cái chết, nhưng anh không thể đoán biết được số phận của mình, rằng mình và cô sẽ bị sợi dây vận mệnh cuốn chặt vào nhau. Chỉ có ông trời mới biết. Chưa từng, rất lâu sau, anh khẽ đáp. Một tuần sau, Chúc Tịnh quyết định trở về anh. Trước khi đi, bọn trẻ cả trường đều đứng trước thôn tiễn cô và Mạnh Phương Ngôn, Tiểu Hữu dẫn đầu, đứng đầu đoàn người, thúc thích không ngừng. Tịnh Tịnh, về nhà cố gắng nghỉ ngơi, chú và bọn trẻ luôn ở đây đợi con, hiệu trưởng Phùng đứng bên cạnh cô, dịu dàng vuốt tóc cô. Trái tim cô rung lên, cô gật đầu. Ban đầu, cô coi đây là nơi lánh nạn, cố gắng dồn mọi tâm tư lên lũ trẻ, trốn tránh mọi xáo trộn của thân phận và sự thật. Nhưng sau này, cô bắt đầu thật sự quyến luyến nơi đây, năm nào cô cũng tới đây, cùng bọn trẻ trải qua những giây phút như những báu vật tuyệt vời nhất cuộc đời. Ánh mắt chúng như đang giữ lấy giá trị tồn tại của chính cô. Hiệu trưởng Phùng, cô nói, con không còn nhà nữa rồi. Hiệu trưởng Phùng hiểu, giọng càng ôn hòa hơn, vậy thì từ nay nơi đây sẽ là nhà của con. Con có thể đến bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Phải, hiệu trưởng Phùng mỉm cười, con yêu, con phải nhớ kỹ, không ai trên đời có thể sống một mình cả. Vì sao không thể ạ? Vì con cần mọi người cũng cần con. Cho dù trên đời này chỉ có một người duy nhất cần con, yêu thương con cũng đã có giá trị tồn tại rồi. Cô gật đầu, sau đó quay người, nghiêm túc vẫy tay với lũ trẻ, đợi cô nhé, cô sẽ quay lại thăm các con nhanh thôi. Nói xong, cô và Mạnh Phương Ngôn cùng nhau rời đi. Cô Tịnh Tịnh, bỗng nhiên, vọng tới giọng hỏi chân thành của một đứa trẻ, sau này anh Phương Ngôn còn cùng cô tới đây không ạ? Bước chân của cô khựng lại, nhưng cô không quay sang nhìn Mạnh Phương Ngôn. Nơi đây vốn dĩ là bí mật của riêng cô, nhưng hiện thời, anh đã trở thành người cùng chia sẻ. Vậy thì năm sau nữa, anh còn cùng cô tới đây không? Hay có khi nào lúc đó anh đã rời xa cô rồi? Ở bên người này mỗi ngày, cô đều không dám nghĩ quá xa tới tương lai. Một chút cũng không. Bỗng, cô nghe thấy câu trả lời của anh, từng từ từng chữ, tan ra trong gió. Anh nghĩ là có. Sau khi máy bay cất cánh, Chúc Tịnh vì quá mệt nên thiếp đi rất nhanh, Mạnh Phương Ngôn ngồi xem phim một lúc, giúp cô đắp chăn đàng hoàng rồi tắt đèn bàn. Ngay sau đó, anh vẫy tay với một cô tiếp viên hàng không đứng gần đó nãy giờ. Chào anh Mạnh, xin hỏi anh cần gì ạ? Cô nhân viên cúi người, mỉm cười hỏi. Cho tôi một ly dinh, anh nói. Nụ cười trên mặt cô tiếp viên chợt sững lại, sau đó cô ta nở một cười đậm hơn. Anh Mạnh, thành thật xin lỗi, trên máy bay của chúng tôi không có rượu dinh để cung cấp cho anh. Rượu dinh, cảm ơn, ánh mắt anh sâu như đại dương. Cô tiếp viên nhìn anh với hàm ý sâu xa vài giây, rồi đứng thẳng dậy, cúi đầu, anh đợi một lát. Một phút sau, cô tiếp viên bê một chiếc khay đi tới bên cạnh anh, bên trên đặt một ly rượu cùng một cặp kính. Chúc anh thưởng thức vui vẻ, cô tiếp tục trao cả rượu và kính cho anh. Cảm ơn, anh đeo kính lên, cầm lấy ly rượu, khẽ gật đầu với cô ta. Các hành khách ở toa hạng nhất đều đã say ngủ, trong khoang máy bay tối om, cô nhân viên trước đi khi còn cúi chào anh thật thấp, rất vinh hạnh được giúp anh, điệp viên Mars. Nhấp một ngụm rượu rồi, Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng chạm tay lên vành kính. Trong tầm mắt của anh, lớp kính bỗng sáng rực lên, ngay sau đó vang lên một giọng nam giới máy móc, xác nhận thân phận, điệp viên Mars. Mars, sau khi giọng nói kia kết thúc, trong kính lại vọng ra một chất giọng lạnh lùng và nghiêm nghị. L, anh nói, hiện tôi đã giành được mật mã. Sau khi trở về London, tôi sẽ lập tức tìm kiếm cơ hội để tiếp tục xâm nhập thiết bị điện tử của Ghost, đoạt lấy hiệp ước Satan, phá hủy danh sách. Tôi nghĩ, chuyện đầu tiên cậu cần làm sau khi tới London có thể không liên quan tới hiệp ước Satan. Sau khi Ghost phát hiện mẫu dung dịch bị lấy cắp đã tăng tốc sản xuất dung dịch, tôi vừa nhận được tin, cuối tuần này, hắn sẽ tiến hành giao dịch với nhiều tổ chức khủng bố tại xưởng sản xuất dung dịch tại ngoại thành London. Địa điểm giao dịch đã được xác định do bên mua phong thanh làm lộ, lát nữa Kermit sẽ gửi tọa độ cho cậu. Cậu và Moon cùng Kermit cần phải tới đó trước, ngăn chặn cuộc giao dịch của họ, phá hủy toàn bộ số dung dịch, bắt sống người mua cùng Ghost. Chính Ghost sẽ xuất hiện tại đó ư? Theo những gì tôi tìm hiểu, hắn chưa bao giờ đích thân lộ diện tại bất kỳ hiện trường phạm tội nào. Đó cũng là lý do vì sao 3 năm nay ta chưa thể bắt hắn. Dù có khả năng này hay không, các cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lần này vây bắt được Ghost thành công, thì tài liệu hiệp ước Satan càng gần trong gang tấc. Nhân tiện, tôi đoán, có lẽ cậu cũng sẽ chạm mặt người gây rối tại phòng thí nghiệm lần trước. Tôi hiểu, anh không nói nhiều thêm. Cuộc nói chuyện tới đây đáng lẽ phải kết thúc. Anh đang định giơ tay tắt kính đi, thì L một lần nữa gọi anh. Mars. Giọng của L lúc này bỗng bớt lạnh lùng hơn ban nãy một chút. Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu cùng tôi tới sàn đấu quyền anh không? Đánh xong 2 trận, cậu đã đứng bên đài nói với tôi một câu. Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn chợt lóe sáng, anh vẫn im lặng. Cậu nói, cả cuộc đời này, tôi sẽ sống để hoàn thành sứ mệnh, dốc trọn toàn bộ sức lực và đầu óc để tránh xa mọi tình cảm. Tôi nhớ chứ, anh trầm ngâm giây lát, che giấu mọi cảm xúc trong đôi mắt, như cười như không, lờ, tôi trẻ hơn anh tròn một giáp đấy. Người bình thường được quyền hưởng thụ cuộc đời của họ, họ có thể thoải mái yêu đương, ôm ấp, hôn nhau, động chạm vào người họ yêu. Họ không có gì phải lo sợ, không cần lo ngày mai liệu có tới hay không, không cần lo ngày mai liệu mình còn được nhìn thấy thế giới này hay không. Nhưng có một vài người, cả đời chỉ được phép ẩn mình giữa đám đông, trở thành khách qua đường của tất cả mọi người, thậm chí để duy trì hòa bình của thế giới. Dù họ có hy sinh cũng không ai được phép tưởng nhớ, họ chỉ như một cái bóng của thế giới này. Louis nhấn mạnh từng từ từng chữ, Mars, kể từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào Shadow, 12 năm, cậu chưa từng thất bại một lần nào. Anh sống nghiêm túc quá đấy, Mạnh Phương Ngôn thả lỏng bờ vai, nằm ngửa ra ghế, tôi thừa nhận, tôi có coi trọng cô ta nhiều hơn những người khác một chút, đó là vì cô ấy rất quan trọng đối với nhiệm vụ lần này. Trước khi Ghost bị bắt, cô ấy không được phép chết, đúng không? Đây chính là nguyên do tại sao ban đầu tôi lại lựa chọn mai phục bên cạnh cô ấy để thực hiện nhiệm vụ. Vì trong số tất cả các mối quan hệ của Ghost, chỉ có ở bên cạnh cô ấy mới không dễ bị Ghost nghi ngờ. Tôi nghĩ anh cũng biết rõ, tôi có vô số những bà vợ trên danh nghĩa mà tôi đếm không hết. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ và biến mất, họ từng thất thần một thời gian, nhưng thời gian rồi sẽ xóa sạch hoàn toàn dấu vết của tôi. Nhiệm vụ lần này tuy là cấp trệt, nhưng việc thành công chỉ còn là vấn đề thời gian, chỉ cần cho tôi thời gian là được, quan tâm quá độ là không cần thiết đâu, Louis. Anh thậm chí đã gọi toàn bộ tên của L ra. Đợi khi mọi việc kết thúc, đợi khi tôi rời khỏi thế giới của cô ấy sẽ nhanh chóng lãng quên việc tôi từng đến bên cuộc đời mình. Chương 20,